Chương 2191, căm hận cùng bao dung. Khí vận dòng nước lũ bắt đầu biến đến càng càng mênh mông, toàn bộ thế giới tinh, khí, thần, dường như đều theo khí vận dòng nước lũ bên trong bắn ra. Thiên võ đại lục các đại thế lực trưởng môn nhân cũng bắt đầu kêu to, để các đệ tử nắm chặt máy sẽ dốc toàn lực hấp thụ khí vận chi lực, toàn lực trùng kích bình cảnh. Rầm rầm rầm. Tại khí vận dòng nước lũ bên trong các đệ tử, ào ào bắt đầu trùng kích bình cảnh. Cơ hồ trong nháy mắt, vô số cường giả ào ào đột phá bình cảnh, khí thế tăng vọt một mảng lớn. Có khí vận dòng nước lũ gia trì. Bọn họ tấn thăng biến đến đơn giản như vậy, đan tiên tử, côn bằng tử, thiên tà tử, huyết la sát chờ một đám thiên kiêu, cũng ào ào bắt đầu trùng kích bình cảnh. Ông cơ hồ chỉ dùng thời gian ba hơi thở, bọn họ thì tổng mệnh ngôi sao nhất trọng thiên tu vi, đột phá đến mệnh tinh nhị trọng thiên. Ngay tại tất cả cường giả điên cuồng đột phá thời điểm, Long Huyết quân đoàn vẫn tại điên cuồng kịch chiến, căn bản không có thời gian đi hấp thu khí vận tăng cao tu vi. Long Trần, ngươi không để cho chúng ta hấp thu khí vận, các ngươi cũng đừng hòng tăng lên, cùng lắm thì khí vận phun trào sau đó. Chúng ta về Thiên Võ Hoàng Hải tiếp tục hấp thu khí vận, mà các ngươi không có cái gì. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử cắn răng nghiến lợi kêu lên. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử cùng Long Trần kịch chiến. Huyết mạch bị áp chế, một thân lực lượng không cách nào toàn lực thi triển, cùng Long Trần miễn cưỡng giết cái ngang tay, tức đến cơ hồ muốn thổ huyết, không phải hắn chiến lực không đủ mạnh, mà chính là trời sinh bị Long Uy ảnh hưởng, đánh cho quá oan uổng. Thật sự là ấu trĩ, còn không phải nước biển uống nhiều quá, trong đầu đều là muối, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ không có chuẩn bị. Long Trần cười lạnh. Một đao đem Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử bức lui. Trong tay nhiều hơn một thanh đan dược, nhét vào trong miệng. Trời, đó là 11 cấp cực phẩm đan dược, vậy mà một thanh ăn. Các đại thế lực thế hệ trước các cường giả, không khỏi một mặt hoảng sợ, Long Trần vừa chiến đấu một bên ăn đan, mà lại ăn đều là cực phẩm đan. Trên thực tế, đây đều là lịch kiếp đan, nhưng là Long Trần động tay động chân, che giấu một chút, cực phẩm đan mặc dù sẽ gây nên rung động, nhưng vẫn là có thể khiến người ta tiếp nhận. Nhưng là nếu như tất cả đều là cực phẩm lịch kiếp đan, cái kia liền sẽ để người điên cuồng. Oanh, Long Trần thể nội phát ra một tiếng bạo hưởng, khí tức đột nhiên tăng vọt một mảng lớn, thể nội 108.000 tinh thần, bắt đầu cấp tốc sinh trưởng, càng lúc càng lớn, Long Trần rốt cục bước lên mệnh tinh nhị trọng thiên. Ngươi! Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử vừa sợ vừa giận, Long Trần tấn thăng đến mệnh tinh nhị trọng thiên, lực lượng càng thêm cường đại. Trước đó lực lượng còn có thể bất phân thắng bại, thế nhưng là theo Long Trần khí tức tăng lên, hắn càng ngày càng cố hết sức. Phải biết, tại mệnh tinh nhất trọng thiên thời điểm, Long Trần cũng không có quá nhiều ưu thế, nhưng là tiến vào mệnh tinh nhị trọng thiên về sau, Long Trần thể nội 108.000 tinh thần, tăng vọt gấp đôi. Long Trần tinh thần chi lực, càng ngày càng hùng hồn, linh nguyên càng ngày càng tràn đầy, lực lượng càng ngày càng cường đại. Gặp Long Trần một bên đánh, một bên rất nhiều ăn đan, bộ dáng kia thì giống như đang ăn hạt đậu đồng dạng, cực phẩm linh đan thì cùng không cần tiền một dạng ăn, khí thế càng ngày càng mạnh, Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử muốn điên rồi, tiếp tục như vậy, hắn phải bị thua thiệt. Hỗn đảng, ngươi chờ. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử gặp tình thế không đúng, xương xiên mạnh mẽ một kích, người hướng về sau lui nhanh. Hải yêu nhất tộc nghe lệnh, đi theo ta. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử kêu to, bỏ đi Long Trần, thẳng đến phụ cận một cái khí vận dòng nước lũ bay đi. Không muốn chết liền lăn mở. Cái kia khí vận dòng nước lũ bên trong, có vài chục vạn chính đạo đệ tử, chỉ bất quá đều là mưu phản Thiên Võ Liên Minh tông môn đệ tử, bây giờ gặp Hải yêu nhất tộc đại quân đánh tới, bọn họ tức đến xanh mét cả mặt mày, nhưng là một tiếng cũng không cam chịu từ. Bọn họ cũng không phải Long Huyết quân đoàn. Không dám cùng Hải yêu nhất tộc đối kháng, bằng không bọn hắn những người này, không chống được thời gian mấy hơi thở, liền bị diệt sát, chỉ có thể ngoan ngoãn nhường đường. Theo khí vận dòng nước lũ bên trong lui ra bọn họ, lập tức biến đến mờ mịt, chung quanh khí vận dòng nước lũ đều bị các đại thế lực chiếm cứ, phụ cận cũng là đan cốc đệ tử khí vận dòng nước lũ. Nhưng là đan cốc các cường giả, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, một mặt ý cảnh cáo, hiển nhiên cũng không chào đón bọn họ. Bên cạnh khí vận dòng nước lũ là tà đạo, bọn họ càng không khả năng đi qua, trung lập chỉ là các đệ tử. Nhìn lấy bọn hắn trên mặt vẻ trào phúng, hiển nhiên đối bọn hắn những thứ này phản đồ, khịt mũi coi thường. Cổ tộc, huyền thú nhất tộc, viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, bình thường thì đối bọn hắn mười phần lạnh lùng, càng sẽ không để bọn hắn tiến vào bọn họ khí vận dòng nước lũ. Nếu như đi những cái kia tiểu nhân khí vận dòng nước lũ, bọn họ lại không cam tâm, trong lúc nhất thời, bọn họ mờ mịt, thế giới to lớn, vậy mà không chỗ có thể đi, sinh ra một loại không nhà để về bi thương. Nhìn lấy hải yêu nhất tộc giả mang xâm chiếm địa bàn của bọn hắn, bọn họ lại ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Trong lúc nhất thời, bọn họ cảm giác bị toàn bộ thế giới từ bỏ. Tới nơi này đi, dù sao đã từng là người một nhà, khí vận dòng nước lũ sau khi kết thúc, các ngươi có thể lại rời đi. Diệp Linh Sang thanh âm truyền đến, khiến những đệ tử này thân thể chấn động, có chút không dám tin nhìn về phía Diệp Linh Sang. Bọn họ đã mưu phản Thiên Võ Liên Minh, không có nghĩ đến cái này thời điểm, cuối cùng hướng bọn họ vươn tay, lại còn là Thiên Võ Liên Minh, nhất là Diệp Linh Sang câu kia, dù sao đã từng là người một nhà, làm bọn hắn vô cùng xấu hổ, bọn họ muốn đi qua, nhưng là không mặt mũi đi qua. Đến đây đi, không nên do dự, mất đi cơ hội này, các ngươi đem về biến yếu, làm cường địch tiến đến thời điểm, các ngươi lấy cái gì đi bảo hộ các ngươi muốn người phải bảo vệ. Thiên hạ chính đạo bản nhất nhà, các ngươi tuy nhiên thoát ly Thiên Võ Liên Minh, nhưng là các ngươi vẫn như cũ là chính đạo đệ tử, chúng ta làm thủ hộ chính nghĩa mà chiến, vì chí thân mà mạnh lên, dù cho chúng ta đường khác biệt, nhưng là mục tiêu của chúng ta là giống nhau, tới đi. Diệp Linh Sang nhìn lấy những đệ tử kia nói, Diệp Linh Sang lúc nói lời này, thì liền Khúc Kiếm Anh đều giật mình, phải biết, đối với những cái kia phản bội chạy trốn tông môn. Diệp Linh Sang là cực kỳ căm hận, nhưng là nàng lúc này vậy mà phát ra mời. Khúc Kiếm Anh trên mặt dần dần hiện lên một vệt nụ cười, tại Diệp Linh Sang trên thân, nàng nhìn thấy một loại khác mị lực, Diệp Linh Sang đã lớn lên. Diệp Linh Sang sau lưng, rất nhiều đệ tử sắc mặt biến đến khó coi. Bọn họ cũng đồng dạng thống hận những thứ này phản đồ, nhưng là lớn nhất cuối cùng vẫn là nhìn được, không nói gì. Làm Diệp Linh Sang đối những đệ tử kia phát ra mời, Dư Khiếu Vân bỗng nhiên biến sắc, nghĩ tới điều gì. Ta Triệu Thanh Vân, ngay trước thiên hạ quần hào mặc thệ, hôm nay ta một lần nữa gia nhập Thiên Võ Liên Minh. Thề sống chết hiệu trung Linh Sang tiểu thư, nếu như vi phạm lời thề, để cho ta đời đời kiếp kiếp vĩnh đọa địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Một người đệ tử đứng dậy, thân thủ đem thân lên tông môn phục sức kéo xuống, vứt trên mặt đất, nhanh chân chạy về phía Thiên Võ Liên Minh trận doanh. Theo cái nào đệ tử thề, vô số các đệ tử đều yên tâm bên trong cố kỵ, thẳng đến Thiên Võ Liên Minh trận doanh chạy đi. Các ngươi không nên vọng động, các ngươi có thể tới Đan Cốc trận doanh. Dư Khiếu Vân phát hiện sự tình không ổn, quát lớn. Ta đi ngươi mụ cái bánh nướng Đan Cốc, đừng có lại muốn lừa dối lão tử. Lão tử xem như thấy rõ sắc mặt của các ngươi thì là một đám trong ngoài châm ngòi, cố ý gây nên người khác mâu thuẫn tiểu nhân hèn hạ. Cái gì vì thiên võ đại lục suy nghĩ, vì thiên hạ thương sinh tạo phúc, đều là một đám lừa gạt quỷ nói nhảm, trở về đất cất đi thôi. Trong đám người một người đệ tử, đối với Dư Khiếu Vân chửi ầm lên. Lý Thương, ngươi trở lại cho ta, ngay cả ta cái này sư phụ mà nói, ngươi cũng không nghe rồi hả? Có lão giả kêu to, muốn gọi về đệ tử của mình. Ngươi dạng này không có chính đạo đại nghĩa, có thể bị Đan Cốc thu mua người, không xứng làm sư phụ ta. Có thể bái nhập môn hạ của người, là ta cả đời sỉ nhục lớn nhất. Nếu như không phải là bởi vì các ngươi, chúng ta những người này, làm sao lại rơi vào loại này người gặp người vứt bỏ cấp độ. Suy cái kia gọi Lý Thương cường giả, đem một cánh tay kéo xuống, hướng mặt đất ném một cái. Ta Lý Thương cùng Thanh Hải cửa, ân đoạn nghĩa tuyệt, năm đó là ta cái tay này nhận tông môn huy chương, hôm nay ta đem nó kéo xuống, đời này cũng sẽ không lại dùng nó. Cái kia Lý Thương nói xong, vung tay lên, trên cánh tay trái, vết thương bị phù văn phong kín, cái này cũng mang ý nghĩa, hắn cánh tay này, rốt cuộc dài không ra ngoài. Cái kia đệ tử cử động, khiến vô số chính đạo cường giả động dung, người này tính tình cương liệt, là một đầu chân chính hán tử, tàn chi lấy báo sư môn chi ân. Từ đó chỉ có cục một tay quãng đời còn lại, có thể thấy được hắn đối sư môn đã thất vọng cực độ. Những cái kia đối với mấy cái này mưu phản Thiên Võ Liên Minh đệ tử, có cực lớn thành kiến các đệ tử, trong lòng hận ý nhất thời toàn bộ tiêu tán. Bọn họ đột nhiên minh bạch một cái đạo lý, những cái kia mưu phản Thiên Võ Liên Minh kẻ cầm đầu, chính là tông môn thủ lĩnh, những đệ tử này là vô tội. thâm thụ sư môn trọng ân. Bọn họ có lúc thật bất lực, không khỏi đối bọn hắn sinh ra thật sâu đồng tình. Cái kia tay gãy Lý Thương đến, lập tức có cường giả đi lên cho hắn một cái ôm ấp, ngữ khí kiên định mà có lực, huynh đệ, hoan nghênh ngươi về nhà, chúng ta nơi này tất cả mọi người, đều là sinh tử của ngươi huynh đệ. Gọi là Lý Thương đệ tử cảm động đến hai mắt đỏ bừng, cố nén không cho nước mắt chảy ra, nhưng là loại kia chân tình bộc lộ, khiến vô số người vì đó tâm ấm, đây là trong đời lớn nhất rung động lòng người tình cảnh. Mấy chục vạn đệ tử, tràn vào Thiên Võ Liên Minh đệ tử trận doanh. Mặc cho những tông môn kia lão giả như thế nào quát mắng kêu gọi, đều không ai rời đi. Diệp Linh Sang Thiện Lương cùng Bao Dung đã động bọn họ âm thầm thề, đời này cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội Thiên Võ Liên Minh. Lão gia tử cùng Khúc Kiếm Anh bọn người nhìn nhau cười một tiếng, Diệp Linh Sang có Diệp Linh Sang xử sự phong cách, tuy nhiên cùng Khúc Kiếm Anh khác biệt, nhưng lại càng khiến người ta có thể khăng khăng một mực đi theo nàng. Diệp Linh Sang trong lòng cũng tràn đầy cảm động, nàng nhìn về phía nơi xa Long Huyết Quân đoàn bên trong Long Trần đối nàng nháy nháy mắt. Chọn lấy một cái ngón tay cái. Diệp Linh Sang cười, trong mắt của nàng tràn đầy cảm kích, cũng mang theo vô tận cảm khái. Luận đến trí tuệ cùng thủ đoạn, nàng cùng Long Trần so sánh, kém đến quá xa, mới vừa rồi là Long Trần nhắc nhở nàng làm như vậy. Lúc ấy nàng còn có chút không tình nguyện, phản đồ, không có người không căm hận, nhưng là bây giờ nàng rốt cuộc minh bạch, phản đồ cái này tiêu ký, không nên tùy tiện dán tại trên người người khác, quá mức tình cảm nắm quyền, sẽ cho người thấy không rõ chuyện bản chất. Nàng cảm tạ Long Trần, lại cho nàng lên bài học, để cho nàng học sẽ như thế nào phân biệt trung cùng gian. Những cái kia vừa mới gia nhập đệ tử, trong ánh mắt, tràn đầy cảm kích cùng ấm áp, đây là một loại vô cùng rung động lòng người cảm giác thành tựu. Ổn định một hạ cảm xúc, đừng quá mức kích động, tận dụng thời cơ, tranh thủ thời gian tăng lên cảnh giới, trùng kích bình cảnh. Diệp Linh Sang nhắc nhở. Đúng, tất cả Thiên Võ Liên Minh đệ tử, cùng kêu lên đáp ứng, sĩ khí như hồng, Thiên Võ Liên Minh đệ tử, tại lần này sự kiện bên trong, rốt cục sinh ra to lớn ăn ý, ngưng tụ thành một cổ dây thừng. Tất cả cường giả, đều đang trùng kích cảnh giới, oanh minh bạo hưởng thanh âm, liên tiếp. Mỗi lần chớp mắt thời gian bên trong, đều nắm chắc ngàn cường giả đột phá cảnh giới. Hỏng Khúc Kiếm Anh bỗng nhiên kêu lên. Chương 2192, tăng lên điên cuồng. Làm sao? Lão đầu tử bọn người hỏi. Long Huyết Quân đoàn các chiến sĩ, tu vi của bọn hắn đều đã rất cao, đại đa số đều đã ngũ lục trọng trời dáng vẻ. Bọn họ chỗ tăng lên có hạn, nhưng là thế lực khác, rất nhiều đệ tử, đều là mệnh tinh nhất trọng thiên, làm tất cả mọi người đạt tới cửu trọng thiên thời điểm, chênh lệch sẽ bị kéo ra. Khúc Kiếm Anh nói, lão đầu tử gật gật đầu, đây đúng là một vấn đề, nhưng đây là không có cách nào cải biến. Bởi vì lúc ấy ai cũng không biết khí vận lúc nào sẽ giếng phun, không có khả năng một mực không qua tu hành ngốc chờ lấy. Vạn nhất 100 năm còn không có giếng phun, liền chờ 100 năm. Làm khí vận giếng phun dị tượng xuất hiện thời điểm, mọi người mới đình chỉ tu hành, Thiên Võ đại lục cường giả, tốt nhiều đều đạt đến mệnh tinh tầng 4, tầng 5 thành tựu, thậm chí có chút người đều đã đạt tới bát trọng thiên, cái kia lại với ai nói rõ lý lẽ đi. Tại khí vận dòng nước lũ bên trong, tăng lên cảnh giới càng nhiều, hấp thu khí vận chi lực thì càng mạnh, dị tượng cũng liền càng khủng bố hơn. Tinh thần không gian cũng lại càng lớn, chênh lệch sẽ dần dần bị kéo ra, Khúc Kiếm Anh lo lắng chính là cái này. Hiện tại chiến đấu, Long Huyết chiến sĩ nhóm chiếm cứ tu vi ưu thế, nhưng là một khi những người khác tu vi phía trên tới, ưu thế của bọn hắn sẽ trong nháy mắt biến thành thế yếu. Yên tâm đi, chúng ta có thể nghĩ tới, Long Trần cũng nhất định có thể nghĩ đến, tiểu tử này rất quỷ. Lão đầu tử an ủi. Chỗ tại khí vận dòng nước lũ bên trong các cường giả, đều đang liều mạng sử dụng khí vận dòng nước lũ, đang điên cuồng trùng kích tràn buộc. Khí vận dòng nước lũ khuấy động, bị vô số các cường giả hấp thu, không gian bắt đầu biến đến vặn vẹo, người tu hành nhóm, thật giống như sắp chết khác người. Liều mạng mút vào khí vận chi lực. Đông Phương Ngọc Dương đã đạt tới mệnh tinh ngũ trọng thiên, thật nhanh. Thiên Võ Liên Minh bên trong có người kêu lên. Tổng mệnh ngôi sao nhất trọng thiên, đến mệnh tinh ngũ trọng thiên. Trước sau chỉ dùng thời gian nửa nén hương mà thôi. Long Trần cũng tứ trọng thiên, bất quá, hắn dạng này thật được sao? Khúc Kiếm Anh thanh âm có chút phát run mà nói. Chỉ thấy Long Trần tay năm tay mười, đang dược trái một thanh phải một thanh hướng trong miệng mãnh liệt nhét, có lúc nghẹn đến mắt trợn trắng, vội vàng một ngụm rượu rót vào, tiếp tục điên cuồng nhét dược. Cho dù là Khúc Kiếm Anh, cái này thấy qua vô số quen mặt người, cũng không nhịn được một trận tê cả da đầu, một thanh 11 cấp cực phẩm đang dược lực lượng, là cực kỳ khủng bố, liền huyền thú chi thân đều không chịu đựng nổi. Hai thanh đang dược, mười mấy thanh đi xuống, mỗi một chiếc đều hơn 10 viên, cái kia kinh khủng dược hiệu, đủ để đem một đầu huyền thú no bạo. Mà Long Trần từ đầu đến giờ, hai tay liền không có ngừng qua, bộ dáng kia quá dọa người. Những cường giả khác cũng nhìn đến hải hùng khiếp vía, hắn cái nào đến nhiều đan dược như vậy a? Mọi người lại giật mình, lại đỏ mắt, nhiều như vậy đan dược, lại bị Long Trần tao đạp như vậy, làm cho người rất tức giận. Người ta thu hoạch được một khỏa 11 cấp cực phẩm đan dược, đều là như nhặt được chí bảo, có ít người cũng sớm đã chuẩn bị đan dược, bình thường một người, chỉ có một hai khỏa, mà lại căn bản nhịn ăn, đều là giữ lấy sau cùng trùng kích cửu trọng thiên thời điểm lại dùng. Long Trần lại đem trân quý như thế cực phẩm đang dược coi như ăn cơm, khiến người đố kỵ không thôi, có người suy đoán là Hoa Vân Tông ở sau lưng chống đỡ. Hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy Hoa Vân Tông các đệ tử đều đứng tại chỗ xa vô cùng, bọn họ phân tán ra đến, hấp thu đều là những cái kia không đáng chú ý khí vận dòng nước lũ, nếu như không phải nhìn kỹ, thậm chí không ai chú ý tới bọn họ. Hiển nhiên Hoa Vân Tông không có ý tranh phong, mấy chục vạn đệ tử đều cực kỳ điều thấp, lặng yên tại khu vực biên giới hấp thu khí vận dòng nước lũ, không tham dự bất luận cái gì tranh chấp. Má nó, bọn họ làm sao nhanh như vậy? Long Trần đã điên cuồng uống thuốc đi, tu vi của hắn xông lên ngũ trọng thiên, có thể Đông Phương Ngọc Dương đám người đã xông lên thất trọng thiên. Long Trần tốc độ đã tăng lên tới cực hạn. Tà Nguyệt dạy cho hắn thông thiên thực địa thần thông, cũng đã vận chuyển tới cực hạn. Phải biết, đây chính là từng viên 11 cấp lịch kiếp đan, nếu như là người khác, đồng thời ăn 10 viên, lực lượng kinh khủng kia, sẽ làm bọn hắn lập tức bạo thể mà chết. Lúc này Long Trần đang dược, giống như một đạo dòng nước lũ, bị thân thể hấp thu, 108.000 tinh thần không gian, càng lúc càng lớn, nhưng là dù vậy, tu hành tốc độ, vẫn như cũ theo không kịp Đông Phương Ngọc Dương bọn người. Long Trần đây là từ trước tới nay, lần thứ nhất như thế nhanh chóng tấn thăng. Ở sau lưng thần hoàng gia trì dưới, khí vận dòng nước lũ bị hắn hấp thu. Tuy nhiên Long Trần cảm giác không thấy cái gì khí vận chi lực, nhưng là có một chút hắn có thể cảm giác được, làm khí vận dòng nước lũ cùng dược lực dòng nước lũ giao dung thời điểm, tốc độ tăng lên sẽ vượt lên mấy lần. Nhanh nhanh nhanh. Long Trần cuống cuồng à, nếu như khí vận dòng nước lũ biến mất, cái kia thì không còn có như thế nhanh chóng tấn thăng cơ hội. Đến lúc đó Đông Phương Ngọc Dương bọn người đều tấn thăng thông minh cảnh, mà hắn còn tại mệnh tinh cảnh, vậy còn không bị người đánh thành chó. Liều mạng, Long Trần cắn răng một cái. Bỗng nhiên ông lấy một cái vạt lớn, làm cái kia vạt lớn vừa xuất hiện, nơi xa tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô. Cái kia cao cỡ một người vạt lớn bên trong, vậy mà lắp tràn đầy một vạt mệnh tinh đan, mà lại đều là cực phẩm đan dược, khi thấy nhiều như vậy mệnh tinh đan, mọi người đỏ ngầu cả mắt, hận không thể chạy tới đoạt. Long Trần ông lấy vạt lớn, miệng há mở, trong vạt đang dược, giống như một đạo dòng nước lũ đồng dạng, chảy vào Long Trần trong miệng, bị Long Trần nuốt vào. Hắn không muốn sống nữa. Có thiên võ liên minh trưởng lão kêu sợ hãi. Đang dược chảy vào Long Trần trong miệng. Long Trần điên cuồng hấp thu dược hiệu, thể nội vậy mà oanh minh bạo hưởng, khí huyết ngút trời. Oanh nửa người trên y phục sụp đổ, tóc dài bay múa, lộ ra nhìn qua rất gầy. Nhưng là cực kỳ cường tráng nửa người trên. Lúc này trên người hắn mạch máu bắt đầu chậm rãi nhô lên, thậm chí có thể nhìn đến trong mạch máu huyết dịch tại cấp tốc lưu động, giống như vạn mã lao nhanh, tiếng oanh minh, vang vọng đất trời, làm cho người kinh hãi. Hừ, lấy ngoại lực gia trì, bất quá là tà môn ngoai đạo mà thôi, đốt cháy giai đoạn, cuối cùng thua thiệt vẫn là mình. Có người cười lạnh, cho rằng Long Trần cái này là muốn chết. Thôn phệ nhiều như vậy đang dược, trong lịch sử theo không có người dám làm như thế. Có lẽ Long Trần có bí pháp gì, có thể hấp thu đan dược, nhưng lại như thế sử dụng ngoại lực bạo lực tăng lên, cùng thiên đạo không hợp, về sau khẳng định sẽ ra chuyện. Long huyết chiến sĩ nhóm, rất nhanh tu vi liền đạt tới mệnh tinh cửu trọng thiên, đến cửu trọng thiên về sau, bọn họ không có tiếp tục tăng lên. đến cửu trọng thiên về sau, cũng là trùng kích thông minh cảnh thời điểm, đang trùng kích thông minh cảnh trước đó, bọn họ cần một cái lắng động quá trình, đi lĩnh ngộ sinh tử chi lực. Nếu như bây giờ trùng kích đến mệnh tinh cửu trọng thiên đại viên mãn, như vậy cũng không có lưu phía dưới quá nhiều chỗ trống, ngược lại bất lợi cho cảm ngộ, tu vi cao hơn cảnh giới, đó là tu hành tối kỵ. Long huyết chiến sĩ nhóm, ào ào mở to mắt, cảm thụ được thể nội bởi vì thăng liền mấy cấp mà mang tới lực lượng kinh khủng, nhất là nhìn lấy tinh thần thế giới, lớn rộng rã mấy lần, càng phát vui mừng. Truy vân thôn thiên tước nhất tộc các đệ tử, cũng đang điên cuồng tăng lên cảnh giới, huyền thú cùng nhân tộc khác biệt, bọn họ tăng lên, chủ yếu là ngưng tụ nhục thân, chiết xuất huyết mạch, tu vi của bọn hắn càng cao, huyết mạch thì càng tinh khiết hơn. Sinh sôi đi ra đời sau, thì càng cường đại, tự thân rất cường đại thần thông, đều có thể thông qua huyết mạch truyền cho đời sau, để đời kế tiếp tu hành, càng thêm thuận lợi. Bất quá tại Long Huyết quân đoàn bên trong, lại có một người đặc thù nhất, từ đầu đến giờ, hắn vẫn luôn ngồi ở chỗ đó bất động, rũ cục lấy đầu, lúc này vậy mà truyền ra từng trận tiếng ngáy. Loại tình huống này đều có thể ngủ, A-Man tâm thật to lớn. Quách Nhiên nhìn lấy ngáy ngủ A-Man, không khỏi một trận hâm mộ, A-Man tâm tư đơn thuần, cái gì đều không muốn, chưa từng có bất kỳ cảm giác nguy cơ, trong mọi người. Sống được thoải mái nhất cũng là hắn. A-Man trên cơ bản là ăn no rồi thì ngủ, tỉnh ngủ thì ăn, bởi vì trong khoảng thời gian này, mọi người vẫn luôn tại tu hành, hắn lương khô sung túc, cũng không ra đã đi săn, ăn ngủ, ngủ rồi ăn, thân thể càng ngày càng tăng lên. Ngồi dưới đất, cơ hồ cùng mọi người đứng lên cao không sai biệt cho lắm, khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng, Long Huyết quân đoàn trên dưới, không có không hâm mộ hắn, người khác liều mạng tu hành, A-Man chỉ cần càng không ngừng ăn uống ngủ là được rồi. Long Trần đang điên cuồng ăn đan, một vạt ăn sạch, lại là một vạt bị lấy ra. Tất cả mọi người nhìn đến tình cảnh này, không khỏi đều điên rồi, bọn họ đều hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ, thiên võ đại lục lên, cái gì thời điểm, có nhiều như vậy cực phẩm đang dược rồi. Cái này một vạt thế nhưng là khoảng chừng hết mấy vạn viên 11 cấp cực phẩm đan A, đại đa số cửu phẩm thiên hành giả, liền một khỏa dạng này 11 cấp cực phẩm mệnh tinh đan đều không có, chỉ có dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, mới có tư cách nắm giữ như vậy một khỏa hai khỏa. Rất nhiều đan dược đều là giá cao theo đan cốc cùng Hoa Vân Tông mua, cũng là vì lần này khí vận giếng phun mà chuẩn bị. Long Trần cái này liều mạng, tu vi của hắn cấp tốc kéo lên, lục trọng thiên, thất trọng thiên, bát trọng thiên, cửu trọng thiên, hắn vậy mà cái thứ nhất xông lên cửu trọng thiên. Xông lên cửu trọng thiên về sau, Long Trần da thịt bắt đầu chậm rãi thấm ra máu, như thế cấp tốc tăng lên, thân thể của hắn, cuối cùng có chút không chịu nổi. Hô, Long Trần cũng không để ý tới, tiếp tục ăn đan, lúc này Long Trần hai mắt đỏ thẫm, bên ngoài xem ra, thật giống như điên, trên thực tế đây là đan độc xâm lấn dấu hiệu. Theo lý thuyết, cực phẩm đan dược là không có đan độc, có thể hoàn toàn yên tâm ăn. Nhưng là trên thực tế, là dược ba phần độc, cho dù là cực phẩm đan dược cũng là như thế, chỉ bất quá độc tính là phi thường tiểu nhân, cơ hồ có thể không cần tính, sẽ không đối với tu hành người tạo thành thực chất tính thương tổn. Ăn một khỏa, có thể bỏ qua không tính, nhưng là ăn được mấy vạn viên, hơn nữa còn là một hơi ăn, cái kia vấn đề thì lớn, loại độc này tính tích lũy, là cực kỳ khủng bố. Nhưng là Long Trần không có thời gian khử độc, đừng người tới cửu trọng thiên thì coi như viên mãn, nhưng là hắn không được, cửu tinh bá thể quyết là tầng 13 tiến giai, nhất là sau cùng tam trọng thiên. Tiêu hao là kinh khủng nhất. Long Trần một vạt địa mảnh rót, bỗng nhiên thân thể một tiếng bạo hưởng. Da thịt bị xé nứt, toàn thân nhuốm máu. Long Trần tấn thăng đến mệnh tinh thập trọng thiên, kết quả thân thể bắt đầu không chịu nổi, nhưng là Long Trần vẫn không có dừng lại, vẫn là càng không ngừng mãnh liệt trót. Long Trần ngươi điên rồi hả? Tiếp tục như vậy sẽ chết. Khúc Kiếm Anh kêu to. Long Trần đánh một cái yên tâm thủ thế, tiếp tục mãnh liệt trót đang dược, bỗng nhiên nơi xa mấy đạo khí tức kinh khủng bay lên. Đông Phương Ngọc Dương bọn người vậy mà đồng thời tấn thăng đến mệnh tinh cửu trọng thiên. Đông Phương Ngọc Dương, Tây Môn Thiên Hùng, Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử, Thạch Lăng Phong, Huyết La Sát, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương chờ siêu cấp cường giả, đều là cùng một đám tấn thăng, tại bọn họ tấn thăng đồng thời, bên này Mặc Niệm cũng tấn thăng. Cùng với những cái khác tất cả cường giả khác biệt chính là, bọn họ tấn thăng đến cửu trọng thiên về sau, bọn họ dị tượng tự động căng ra. Nguyên bản dị tượng chỉ là hai màu trắng đen, có điều rất nhanh, bọn họ dị tượng bên trong, dần dần xuất hiện cái khác sắc thái, hiện ra một cái năm màu rực rỡ thế giới. Linh huyết kích hoạt. Thiên phú thức tỉnh, dị tượng. Thông linh. Mọi người nhìn lấy bọn hắn dị tượng, gương mặt chấn kinh chi sắc. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2193, Mệnh tinh tầng 12. Ha ha ha. Thạch Lăng Phong ngửa mặt lên trời cười như điên, tại hắn sau lưng xuất hiện một cái to lớn thân ảnh, đây là một cái thạch tộc cường giả, toàn thân phủ đầy tinh thạch, trong mi tâm, lại có một chiếc mắt nằm dọc, hắn hai con mắt băng lãnh, kinh khủng uy áp, theo dị tượng bên trong lộ ra, làm người sợ run. Tam nhãn thạch hoàng thạch trường sinh. Có thế hệ trước cường giả thất thanh kêu to, nhận ra cái kia dị tượng bên trong người, không là người khác, chính là thạch trường sinh bản tôn. Thạch Lâm hiện trường sinh, Thạch Lăng Phong một tiếng gào to. Hắn sau lưng dị tượng bỗng nhiên oanh minh bạo hưởng, vô tận thần uy bạo phát, khiến chung quanh dãy núi vỡ nát, thì liền hắn chỗ khí vận dòng nước lũ, đều không ngừng vặn vẹo. Thạch Lăng Phong gọi ra dị tượng tên, trong nháy mắt đó phong vân biến sắc, Thạch Lăng Phong bị một loại thần thánh lực lượng gia trì, càng phát khiếp người. Lúc này Long Trần căn bản không có đi để ý tới chuyện ngoại giới, còn tại điên cuồng rót thuốc, oanh một tiếng bạo hưởng. Long Trần toàn thân sương máu tràn ngập, huyết nhục nổ tung, nhìn qua cực kỳ dọa người. Tầng 11, rất tốt, tiếp tục, hy vọng kịp. Long Trần hai mắt đỏ thẫm, đang độc ăn mòn lợi hại, nhưng là hắn không có chút gì do dự, tiếp tục mãnh liệt trót đan dược. Những đan dược này đều là dung nguyệt luyện tinh lô cho hắn luyện chế, theo dung nguyệt luyện tinh lô luyện chế đan dược càng nhiều, luyện đan năng lực thì càng khủng bố hơn. Trong lò đan lại có trận pháp phù văn gia trì. Trong lò ngưng lô, trong lò đan vậy mà ngưng tụ ra 9 cái cỡ nhỏ dung nguyệt luyện tinh lô, một lần luyện chế, có thể đồng thời ra 9 lô đan. Trong khoảng thời gian này, Long Trần cái gì cũng không làm, cũng là tại điên cuồng luyện chế mệnh tinh đan, bây giờ rốt cục có đất dụng võ. Chỉ bất quá từ khi cửu trọng thiên sau đó, Long Trần thì áp chế khí tức, không dám để cho tấn thăng khí tức bạo phát, cái này sẽ cho người nhìn ra cửu tinh bá thể quyết huyền ảo. Cho nên mỗi lần tấn thăng, Long Trần đều kìm nén không dám phóng thích khí tức, kết quả nhục thân thì gặp tội, bị chấn động đến máu thịt be bét một mảnh. Nhưng là cơ hội như vậy, chỉ có một lần, Long Trần nhất định phải nhanh chóng tấn thăng, điên cuồng thôn phệ đan dược. Đông Phương Ngọc Dương bọn người, tấn thăng cửu trọng thiên về sau, cả người khí tức cũng không giống nhau, bọn họ quanh thân có huyết khí cuốn quanh. Làm thiên địa oanh minh, dù cho nơi này thiên kiêu khắp nơi trên đất, cái kia kinh khủng tiếng oanh minh. Tiêu chí lấy, bọn họ mới là thiên địa chân chính sủng nhi, tương lai thế giới bá chủ. Bây giờ khí vận dòng nước lũ còn không có ngừng nghỉ, bất quá đã bắt đầu dần có yếu xu thế, điều này nói rõ trận này khí vận giếng phun, thì phải kết thúc. Lúc có người nhìn về phía hải yêu nhất tộc thời điểm, không khỏi trong lòng rung lên, hải yêu nhất tộc lại có 5 cái cường giả, khí huyết ngút trời, sau lưng dị tượng oanh minh bạo hưởng, uy áp chấn thiên, vậy mà cùng Tây Môn Thiên Hùng bọn người một dạng. Linh huyết bị kích hoạt lên. Bất quá 5 người kia linh huyết bị kích hoạt về sau, cũng không có nhúc nhích, mà chính là thủ hộ tại cái kia lục giác hải xà nhất tộc bên người nam tử, hắn lúc này hai mắt nhắm nghiền, sau lưng dị tượng càng không ngừng rung động, tự hồ còn kém một chút xíu hỏa hầu. Nhìn lấy Long Trần còn đang điên cuồng nuốt dược, Thạch Lăng Phong trong ánh mắt, hiện lên một vệt lãnh ý, thân hình khẽ động, thẳng đến Long huyết quân đoàn đánh tới, Long Trần, ta không chờ được nữa. Hiện tại liền muốn trảm ngươi đầu lâu. Thạch Lăng Phong nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng dị tượng rung động. Đơn thương độc mã giết tới đây. Âm âm. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đồng thời xuất thủ, đại địa liệt mở, hai cái thổ cự nhân xuất hiện, thổ cự nhân trong tay vung vẫy vạn trượng búa lớn đối với Thạch Lăng Phong nện xuống. Cút đi, bây giờ ở trước mặt ta, các ngươi cũng là hai cái con kiến hôi. Thạch Lăng Phong nộ hống, toàn thân kim quang bạo khởi. Một quyền đập ra, ngay tại hắn xuất quyền trong nháy mắt, sau lưng dị tượng bên trong bóng người cũng xuất thủ. To lớn quyền đầu rơi xuống, không gian từng mảnh vỡ nát, lực lượng kinh khủng còn không có chạm đến thổ cự nhân cũng đã bắt đầu sụp đổ. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn sắc mặt đại biến, đồng thời hai tay kết ấn, một đạo lại một đạo vách tường hiện lên. Rầm rầm rầm. Thổ cự nhân vỡ nát, tường đất càng không ngừng bị đánh xuyên, liên tục vỡ nát 18 đạo thổ tường, một nắm đấm này rốt cục kiệt lực. Bất quá một quyền vỡ nát 18 đạo ngàn dặm tường lớn, đại địa bị nện ra một đầu sâu không thấy đáy khoảng cách, có thể thấy được một quyền này chi lực, kinh khủng bực nào. Đây chính là linh huyết bị kích hoạt, thiên hồn dị tượng bị thông linh sau lực lượng sao? Mọi người không khỏi hoảng hốt. Lúc này Thạch Lăng Phong cùng trước đó Thạch Lăng Phong, chiến đấu lực quả thực không tại một cái không gian lên. Thiên hồn dị tượng bị kích hoạt điều kiện tiên quyết là kích hoạt linh huyết, chỉ có linh huyết bị tỉnh lại, mới có thể câu thông dị tượng chi lực. Mỗi một cái thiên hồn dị tượng, đều là vô cùng khủng bố, bây giờ Thạch Lăng Phong không chỉ huyết mạch chi lực kích phát, lực lượng bảo táp, câu thông dị tượng về sau, vận chuyển là Thạch Hoàng Thần Thông, chỉ sợ đã không người nào có thể ngăn cản hắn. Có người không khỏi thở dài. Lại tiếp ta một quyền thử một chút. Mắt thấy một quyền lại bị ngăn trở. Thạch Lăng Phong nhất thời giận dữ, nộ hống phía dưới, lại là một quyền đập tới. Oanh, bất quá cái này quyền đầu vừa mới vung vẩy đến một nửa, một đạo mũi tên xuyên thủng hư không, đem cái kia quyền đầu một kích bắn nổ. Đừng nói tiếp ngươi một quyền, coi như tiếp ngươi 10 quyền 100 quyền cũng không thành vấn đề. Mặc Niệm xuất thủ, lúc này hắn đứng sau lưng hai cái hư ảnh, rốt cục biến đến rõ ràng. Đó là hai cái khuôn mặt anh tuấn, góc cạnh rõ ràng nam tử, hai người bọn họ hai mắt sắc bén, không giận tự uy. Cái kia hai nam tử, thân bên trên tán phát lấy như có như không ba động. Tự hồ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng là thiên địa quy tắc cũng không ngừng hướng bọn họ dựa sát vào. Mặc Niệm trong tay trường cung, bắt đầu ông tác hưởng, lúc này Mặc Niệm, trên hai tay, không biết cái gì thời điểm, xuất hiện một bộ lộ đầu ngón tay bộ bao cổ tay. Màu đen trên bao cánh tay, có huyết sắc phù văn đang nhảy nhót, cùng hắn sau lưng dị tượng rung động tần suất lẫn nhau tương hòa. Ông Mặc Niệm nói dứt lời, trong tay trường cung bị kéo, một chi trong suốt mũi tên xuất hiện, theo trường cung kéo động, Mặc Niệm sau lưng tạo thành một cái vạn dặm vòng xoáy, trong nháy mắt đó. Giữa thiên địa ngay ngắn nghiêm nghị, bị hắn một tiếng này hút không còn một mảnh. Mặc Môn ẩn song thánh, Mặc Niệm một tiếng gào to, hắn sau lưng dị tượng rung lên bần bật, Mặc Niệm trong tay mũi tên, giống như một đạo tia chớp bắn ra, thẳng đến Thạch Lăng Phong mà đi. Thạch Lăng Phong tránh cũng không thể tránh, một tiếng này quá nhanh, mà lại thông qua được thiên địa lực lượng, đem khóa chặt, hắn hét lớn một tiếng, hai tay giao nhau. Theo động tác của hắn, hắn sau lưng dị tượng cũng đồng dạng hai tay giao nhau, Mặc Niệm cái kia to lớn mũi tên, đâm vào dị tượng trên hai tay. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Hư không nổ tung, phù văn đầy trời, Thạch Lăng Phong tính cả hắn dị tượng, cấp tốc lùi lại, đại địa bị cày ra một đầu thật dài mương lớn. Đây chính là thiên hồn dị tượng uy lực chân chính a. Quá kinh khủng, dù cho bị tức hơi thở quét trúng, cũng muốn thịt nát xương tan. Những cái kia diễn thiên giả nhóm không khỏi hoảng sợ, loại này lực lượng, quả thực không cách nào chống cự. Ông Mặc Niệm vừa mới một tiễn bắn ra, dây cung lần nữa kéo động, lại là một tiễn bắn ra. Cái này. Tất cả cường giả không khỏi hoảng hốt, khủng bố như thế một tiễn, vậy mà có thể như nhẹ nhõm kích phát. Chẳng lẽ đây chẳng qua là bọn họ phổ thông một kích? Đây mà vẫn còn là người ư? Oanh, lần này Thạch Lăng Phong có phòng bị. Một quyền đánh ra, mũi tên vỡ nát, có điều hắn người, liền lùi lại 9 bước, mỗi lui một bước, đại địa thì vỡ nát một mảnh. Phía sau hắn nguyên bản có một ít thế lực nhỏ, chiếm cứ lấy khí vận dòng nước lũ, kết quả gặp hắn tới, dọa đến khí vận cũng không hút, trực tiếp chạy trốn. Mặc Niệm, nghĩ không ra các ngươi Mặc gia hai cái phản cốt hàng, lại còn thành các ngươi Mặc Môn truyền thừa dị tượng, thật sự là buồn cười. Huyết La Sát tay cầm Lưu Tinh Chù Y, một bước ba lắc thẳng đến Mặc Niệm đi tới, trong giọng nói, tràn đầy vẻ trào phúng. Mặc Niệm mặt lập tức biến đến sát khí đằng đằng. Trên trán nổi gân xanh, Huyết La Sát mà nói, đem hắn triệt để chọc giận. Huyết Hoàng nhất tộc, căn bản cũng không có một cái tốt, vong ân phụ nghĩa tiểu nhân hèn hạ. Hôm nay không làm thịt ngươi, ta thì không gọi Mặc Niệm. Mặc Niệm hai mắt sát cơ bốn phía, trường cung động liên tục, từng đạo mũi tên, như là lưu hành đồng dạng, oanh minh mà đến. Mặc gia không phải chúng ta Huyết gia dưỡng đến một con chó, nghe lời thì nuôi, không nghe lời, liền giết ăn thịt, có cái gì không đúng à? Huyết La Sát cười lạnh, sau lưng dị tượng bên trong, một cái đầu mang vương miện, khuôn mặt uy nghiêm nam tử xuất hiện. Một cổ bể nghệ bát hoang thần uy bức xả ra, trong tay Lưu Tinh chú ý đối với phía trước đập mạnh. Huyết La Sát vừa ra tay, nàng chỗ khí vận dòng nước lũ bên trong, tất cả viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, ào ào chạy như bay. Âm âm âm âm. Mũi tên cùng thiết chú ý va chạm, kinh khủng cương phong tàn phá bừa bãi, những cái kia trốn được chậm đệ tử, trực tiếp bị khí lãng đánh bay, máu tươi cùng phúng. Tiện nhân, hôm nay thì chém ngươi. Mặc Niệm cuồng hống, hắn thật nổi giận, trường cung liên chiến, vạn đạo mũi tên bao phủ thiên địa, khiến bầu trời ong ong rung rẩy, như là giống như cuồng phong bạo vũ hướng về Huyết La Sát trút xuống mà đến. Huyết La Sát trong nháy mắt bị mưa tên bao trùm, bất quá mưa tên bên trong oanh minh bạo hưởng, nàng chính khua tay Lưu Tinh chú ý đối với Mặc Niệm đánh tới. Bên kia Mặc Niệm cùng Huyết La Sát giao thủ, vừa ra tay cũng là cuồng bạo nhất tuyệt sát, uy danh dọa người. Mắt thấy Mặc Niệm rời đi, Thạch Lăng Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thẳng đến Long Trần bên này đánh tới, Long Trần lúc này còn đang điên cùng thôn phệ đang dược. Cùng một chỗ động thủ, giết Long Trần. Thiên Tà Tử cũng xuất thủ, để tất cả người không tưởng tượng được chính là Thiên Tà Tử xuất thủ thời điểm. Sau đầu vậy mà xuất hiện Thần Hoàng. Thần Tử. Mọi người kinh hãi, nghĩ không ra Thiên Tà Tử không chỉ đã thức tỉnh thiên hồn dị tượng, càng đạt được tà thần tán thành, ban cho thần ân vận sáng, trở thành tà đạo thần tử. Thiên Tà Tử vừa ra tay, Côn Bằng Tử, Đông Phương Ngọc Dương, cũng đồng loạt xuất thủ, bọn họ phải thừa dịp lúc này, giết Long Trần. Nhưng là làm cho người kỳ quái là, trước đó xuất thủ qua tay Môn Thiên Hùng, cũng không có xuất thủ, hắn yên tĩnh mà nhìn xem trong đám người Long Trần, tựa hồ rơi vào trầm tư. Lão đại còn không có tốt, chúng ta muốn vì lão đại tranh thủ chút thời gian. Quách Nhiên khuôn mặt nghiêm túc nói. Không cần đến, ta đã tốt. Một mực cuồng rót đang dược Long Trần, rốt cục đình chỉ động tác trong tay, mà đúng lúc này, khí vận dòng nước lũ dần dần dừng lại, cuối cùng đại địa chấn động mạnh một cái, dòng nước lũ đóng lại, cuối cùng biến mất. Lão đại Quách Nhiên chờ người thất kinh, bởi vì lúc này Long Trần máu me khắp người, xương cốt huyết nhục bên ngoài lật, thậm chí có địa phương đều lộ ra xương cốt, hắn lúc này hai mắt hỏa hồng một mảnh, khí tức cực không ổn định, dường như cả người muốn bạo thể mà chết đồng dạng. Ta không sao. Các ngươi lui về phía sau, đến cửa vào chờ lấy, bên này ta đến xử lý. Long Trần mở miệng nói, thanh âm của hắn khàn giọng, nghe vào tự hồ cũng đã không phải là hắn. Gặp Long Trần nói như thế, Quách Nhiên vung tay lên, ào ào nhảy lên truy vân thôn thiên tước trên lưng, cấp tốc lui về phía sau, trên chiến trường, chỉ để lại Long Trần một người. Chết đi Thiên Tà Tử, Côn Bằng Tử, Thạch Lăng Phong cùng Đông Phương Ngọc Dương bốn người đồng thời phát động công kích, đạo đạo thần quang đối với Long Trần chém xuống. Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng, như sấm sét nổ vang, chấn động thiên vũ. Đồng thời Long Trần trên thân một cổ cùng bạo khí tức, rốt cuộc áp chế không nổi, ầm vang nổ tung. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2194, chấn kinh thế giới lực lượng. Đông Phương Ngọc Dương bọn người vừa mới vọt tới phụ cận, đã cảm thấy một cổ kinh khủng khí lãng đánh tới, sung mãn không thể chống đỡ, uyển như sao nổ tung, bốn người toàn bộ bị khí lãng đánh bay. Cái gì? Bốn người thất kinh, trong nháy mắt đó bọn họ thậm chí hoài nghi là Long Trần tự bạo, nếu không tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy, bằng vào khí thế, thì đem bọn hắn bức lui. Bên ngoài người vây quanh cũng toàn bộ sợ ngay người, Long Trần quanh thân khí lãng cuồn cuộn, cương khí khuấy động, thiên đạo pháp tắc ở bên cạnh hắn sụp đổ. Trong nháy mắt đó, Long Trần cùng toàn bộ thế giới không hợp nhau. Không có có thiên hồn dị tượng, không có có thiên đạo gia trì, không có viễn cổ khí tức, hắn đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Cái này giống như chỉ là đơn thuần thế giới chi lực. Thế nhưng là, thế giới chi lực làm sao lại khủng bố như thế? Nếu như chỉ là đơn thuần thế giới chi lực, như vậy nói rõ, Long Trần tinh thần không gian, lớn đến khiến người vô pháp tưởng tượng, có thể cùng thiên võ đại lục pháp tắc chống lại. Trong lúc nhất thời mọi người ào ào suy đoán, Long Trần lực lượng quả thực đáng sợ đáng sợ. Thiên võ đại lục từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói qua có người thế giới chi lực, có thể đạt tới loại trình độ này. Long Trần hai tay mở ra, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào khuấy động, vang động núi sông, khí lãng mãnh liệt, đại địa cấp tốc sụp đổ. Rầm rầm rầm. Sụp đổ đại địa, càng không ngừng khuếch tán, phảng phất có nguyên một đám búa lớn nện xuống, một cái chủ y sau một cái chủ y lớn, Thiên Tà Tử, Côn Bằng Tử, Thạch Lăng Phong cùng Đông Phương Ngọc Dương bốn người càng không ngừng lùi lại, nhưng thủy chung tại hố lớn biên giới. Liên tục 12 âm thanh bạo hưởng. Phương viên mấy chục vạn dặm đại địa, hóa thành một cái hố lớn, dường như bị tinh thần đập trúng, Long Trần đứng tại hố lớn phía trên, tóc đen bay múa, hai mắt đỏ như máu, như là một tôn ma thần hàng thế, mang theo vô tận thần uy, bể nghệ vạn cổ bầu trời, nhìn xuống cửu thiên thập địa. Long Trần thể nội 108.000 tinh thần thần quang lấp lóe, hình thành từng đạo xiềng xích, tạo thành một cái to lớn tinh đồ, đem tất cả tinh thần liên tiếp đến cùng một chỗ. Một khắc này, Long Trần phảng phất có chưởng khống một cái vũ trụ lực lượng, mỗi một viên ngôi sao, đều đã bạo đã tăng tới trăm vạn dặm. Long Trần tinh tường nhớ đến, làm hắn bước vào mệnh tinh cửu trọng thiên thời điểm, mỗi một cái ngôi sao phạm vi là 99.000 dặm. Nhưng khi tấn thăng sau cùng cấp 3, thập trọng thiên, tầng 11 cùng tầng 12 thời điểm, tinh thần không gian phá vỡ song chính chi thuật, cấp tốc tăng vọt, đạt đến dọa người trăm vạn dặm làm đột phá tầng 12 thời điểm. Long Trần trước đó ức chế lực lượng cũng không còn cách nào khống chế, nếu như cưỡng ép khống chế, Long Trần chính mình cũng sẽ bạo thể mà chết. Long Trần tùy ý của lực lượng kia bạo phát đi ra, dường như tích xúc vô số năm hồng thủy. Rốt cục đạt được phát tiết, loại kia vui sướng cảm giác, khiến Long Trần sinh ra đã lâu sảng khoái. Ta hết lần này tới lần khác không tin ta. Thạch Lăng Phong nộ hống, Long Trần vậy mà so trước đó càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn. Đây là hắn vô pháp tiếp nhận. Thạch Lăng Phong sau lưng dị tượng rung động, Thạch Hoàng hư ảnh bạo phát, một quyền đối với Long Trần đập tới. Ngươi có thể không tin tà, nhưng là ngươi phải tin tưởng Long Tam gia. Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Lúc này hắn toàn thân nhuốm máu, hít sâu một hơi, hỗn độn không gian bên trong thế giới thụ liên miên khô héo. Vô tận sinh mệnh lực đều đưa vào Long Trần thể nội. Long Trần huyết nhục cấp tốc lại sinh, vết thương nhanh chóng khép lại, làm thế giới cây toàn bộ khô héo về sau, Long Trần thân thể đã triệt để khôi phục. Đi qua tinh thần chi lực thối luyện, nhục thân càng ngày càng mạnh, nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa, thương thế khôi phục, cần càng nhiều sinh mệnh lực, thế giới thụ, có chút theo không kịp ta cần. Long Trần nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác thể nội như là nộ hải cuồng đào lực lượng, hắn cảm nhận được thân thể bởi vì tinh thần chi lực mà mạnh lên. Đây là một loại liền mang quan hệ. Muốn chưởng khống tinh thần chi lực, liền cần có đủ đầy đủ thân thể mạnh mẽ, làm nhục thân chi lực không đạt được, tinh thần chi lực liền bắt đầu tự động cường hóa, để cả hai xứng đôi. Một cái cây gậy, tuyệt đối không cách nào chèo chống một tòa núi cao, cao sơn để cây gậy biến thành cây cột chống trời, đến thích ứng lực lượng của nó, đây là Long Trần chỗ không nghĩ tới. Mắt thấy Thạch Lăng Phong đánh tới, Long Trần không chút hoang mang, một lần nữa lấy ra một kiện trường bào màu đen. Đây là sở giao thân thủ vì hắn may. Trường bào gia thân, hắc bào bay lên, linh động phiêu dật. Tôn lên Long Trần càng thêm tuấn dật phi phàm, hắn thần hoàng rung động, thể nội 108.000 tinh thần lưu chuyển. Một khắc này, Long Trần lực lượng trong cơ thể cấp tốc vọt tới, lực lượng kinh khủng, nếu như không kích phát ra đi, Long Trần cảm giác thân thể của mình đều sẽ bị no bạo. Oanh, Long Trần không có bất kỳ cái gì tụ lực, trực tiếp cứ như vậy một quyền đánh ra. Cũng không phải là thuật pháp, cũng không phải chiến kỹ, chính là như vậy phổ phổ thông thông một quyền. Thế nhưng là một quyền này, lại đưa tới Long Trời lỡ đất biển tiếng khóc, bát phương rung động, tứ hải lật úp. Đây là một loại siêu việt mọi người nhận biết lực lượng. Quyền gió khuấy động, phá toái không gian, quyền phong đâm vào Thạch Lăng Phong dị tượng bên trong quyền ảnh phía trên, Thạch Lăng Phong cái kia to lớn nắm đấm vỡ nát, Long Trần một quyền nện ở hắn bản tôn trên nắm tay. Phốc, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Thạch Lăng Phong cái kia tráng kiện nắm đấm, vậy mà trong nháy mắt sụp đổ thành bột mịn, liền bả vai đều nổ nát. Oanh, Long Trần một chân đá ra, chính bên trong Thạch Lăng Phong bụng dưới, Thạch Lăng Phong một tiếng hét thảm, bụng bị đá ra một cái hố nhỏ, xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết nứt. Một miệng dòng máu màu vàng ống cùng bắn ra, như là như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Âm âm. Thạch Lăng Phong sau lưng dị tượng rung động, đại cước dẫm tại đại địa phía trên, muốn giữ vững thân thể, nhưng là long trần lực lượng quá lớn, đại địa bị ném ra to lớn khe rãnh, cuối cùng vẫn lăn lộn mà ra. Liên tục lật ra ba cái té ngã, mới miễn cưỡng đem thân thể ổn định, Thạch Lăng Phong vừa mới dựa vào dị tượng đem thân thể ổn định, long trần đã giống như một đạo gió xoáy đánh tới, lăng không một quyền đánh rơi, cương mạnh sắc bén. Thạch Lăng Phong lúc này chỉ còn lại một cánh tay. Không dám ngăn cản, đại thủ tại trên mặt đất khẽ chống, sau lưng dị tượng một quyền đánh ra, kết quả một tiếng bạo hưởng, Thạch Lăng Phong lần nữa bị đánh bay. Bất quá lần này, Thạch Lăng Phong có chuẩn bị mà đến, tại hắn đổ lui thời điểm, cái tay còn lại đã sinh ra, hai tay kết ấn. Hậu thổ chi lực, thiên thạch chi nguyên, thạch bích kình thiên. Thạch Lăng Phong hét lớn, hắn dị tượng chân đạp đại địa rung động, từng đạo dày đến ngàn dặm tường đá xuất hiện, chồng chất, lại có 36 đạo nhiều, cản ở phía trước của hắn, hắn đây là vì chính mình tranh thủ cơ hội thở dốc. Đông đông đông. Tường đá vừa mới xuất hiện, long trần đã hóa thành một đạo sao băng kích xạ mà đến, cái kia dày đến ngàn dặm nham thạch vách tường, tại long trần trước mặt, thật giống như bột mì chồng chất mà ra, chỉ thấy một đạo hắc ảnh kích xạ mà đến. 36 đạo phòng ngự kinh khủng vách đá, vậy mà trong nháy mắt bị đánh xuyên, long trần một chân ước lượng tại Thạch Lăng Phong ở ngực, Thạch Lăng Phong ở ngực sụp đổ, sau lưng trống ra một cái bọc lớn, một cước này kém chút đem thân thể của hắn đạp xuyên. Thạch Lăng Phong lần nữa bị đạp bay, tại long trần trước mặt, thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Toàn trường cường giả không khỏi kinh hãi. Nghịch thiên, cái này long trần vẫn là người A. Thạch Lăng Phong kích hoạt linh huyết, thông linh dị tượng, chiến lực bảo táp phía dưới, lại bị long trần hành hung, không có một tia sức hoàn thủ. Thạch Hoàng chi linh, huyết mạch triệu hoán. Thạch Lăng Phong cuồng bạo, cái mũi của hắn, ánh mắt, lỗ tai. Trong mồm ào ào chảy ra dòng máu màu vàng ống, đem toàn thân hắn nhuộm thành kim sắc. Trong nháy mắt đó, hắn cũng sẽ dị tượng bên trong bóng người, oanh minh bạo hưởng, dần dần vậy mà cùng thân ảnh của hắn dung hợp, trong nháy mắt đó, Thạch Lăng Phong khí tức. Biến đến cổ lão mà bá đạo. Hắn vậy mà thiêu đốt linh huyết. Mọi người kêu sợ hãi, phải biết, Thạch Lăng Phong linh huyết đã khôi phục, loại này linh huyết đã không còn là phổ thông linh huyết. Bên trong ẩn chứa truyền thừa chi lực, vô cùng quý giá. Loại này linh huyết là không thể lại sinh, dùng một chút liền ít đi một chút, làm linh huyết linh tính tiêu hao sạch, hắn liền không còn cách nào thông linh dị tượng, sẽ bị đánh về nguyên hình. A. Thạch Lăng Phong phát ra giống như giả thú gào thét, cùng bạo tiếng rống, khiến hư không nhấc lên sóng to gió lớn. Long Trần, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thạch Lăng Phong nộ hống, cùng dị tượng dung hợp sau hắn, toàn thân bị phù văn màu vàng bao khỏa, như cùng một cái hoàng kim cự nhân đối với long trần đánh tới. Cái này vĩ đại nguyện vọng, ngươi đời này cũng vô pháp thực hiện. Long trần cười lạnh, cứ như vậy đón Thạch Lăng Phong mà đi, tinh thần chi lực lưu chuyển, tới liều mạng. Rầm rầm rầm. Long trần nắm đấm, cùng Thạch Lăng Phong điên cuồng va chạm, lực lượng cuồng bạo, chấn động đến đại địa càng không ngừng chìm xuống, chung quanh thế giới bắt đầu biến hình. Trợ giúp Thạch Lăng Phong. Đông Phương Ngọc Dương thấy tình thế đầu không ổn. Dù cho Thạch Lăng Phong thiêu đốt linh huyết, vẫn như cũ không làm gì được Long Trần, tiếp tục như vậy, Thạch Lăng Phong thiêu khô linh huyết, cũng đừng hòng chiến thắng Long Trần. Đông Phương Ngọc Dương tay cầm thương thuẫn, sau lưng dị tượng căng ra, hắn mi tâm phát sáng, khí tức cổ xưa tràn ngập, cũng gia nhập vòng chiến. Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử cũng đều xuất thủ. Côn Bằng Tử sau lưng Côn Bằng dị tượng biến thành màu hoàng kim, từng đạo thần huy dung nhập Côn Bằng Tử thân thể, trong tay hắn lôi định trường thương oanh minh bạo hưởng, toàn lực kích phát. Thiên Tà Tử thần hoàng khuấy động, dị tượng bên trong tà thần hư ảnh bên trong. Có đạo đạo thần quang rủ xuống, đem Thiên Tà Tử bao khỏa, tà khí trùng thiên, phất tay, tà khí tràn ngập, giữa thiên địa toàn là khí tức tử vong. Oanh, bốn đại cường giả đồng thời công kích, một tiếng nổ vang rung trời. Trời đất sụp đổ, nhưng là làm cho tất cả mọi người hoảng sợ là, bốn người vậy mà đồng thời máu tươi cùng phúng bị đánh bay. Chỉ thấy đại địa phía trên, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, trong nháy mắt đó, thẳng vào trời cao, cái kia cảnh tượng, làm cho người nghĩ đến khí vận giếng phun tình cảnh. Chỉ bất quá cái này trong cột sáng, chỉ có Long Trần một người. Lúc này hắn sau lưng thần hoàng cấp tốc chuyển động, thần hoàng bên trong, ngũ mang tinh đồ án đã biến mất, thay vào đó là một cái hình sáu cạnh đồ án. Hình sáu cạnh đồ án bên trong, năm tinh thần là sáng, có một khỏa ngôi sao là thầm, thầm ngôi sao này, cũng là Long Trần vừa mới ngưng tụ thành công minh môn tinh. Chỉ bất quá ngôi sao này vừa mới ngưng tụ thành hình, còn không có đi qua hóa hình cửu biến, không cách nào triệu hồi ra chân chính lục tinh chiến thân, nhưng là sự xuất hiện của nó, vẫn như cũ khiến Long Trần khí tức tăng vọt, thể nội 108.000 tinh thần lực lượng, bị triệt để nhen nhóm. Khai thiên thức thứ 8. Long Trần một tiếng gào to, chân đạp hư không, liền đi 8 bước, mỗi đi một bước, trường đao trong tay của hắn khí tức thì tăng vọt một đoạn, đến bước thứ 8, lăng không chém xuống. Một đạo màu đen đao ảnh, từ trên 9 tầng trời chém xuống, như là màu đen tinh hà rơi xuống, mang theo vô tận hủy diệt chi lực, muốn phá vỡ càn khôn. Đông Phương Ngọc Dương sắc mặt đại biến, Long Trần một đao kia là nhằm vào hắn, đây là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Đông Phương Ngọc Dương trong ánh mắt hiện lên một vệt vẻ ngoan lệ, vậy mà đem thương thuẫn thu hồi, chắp tay trước ngực. Sau lưng hư không oanh minh, một tòa cự đại thành bảo xuất hiện trên hư không, thẳng đến Long Trần một đao đánh tới. Chương 2195, không ai có thể ngăn cản. Đông Phương Ngọc Dương vậy mà tế ra Đông Phương Thế Gia thần chi trọng khí tinh thần cổ bảo, to lớn cổ bảo vừa xuất hiện, cổ bảo phát sáng, trong pháo đài cổ hạch tâm đại trận sáng lên, thần quang sáng chói, rộng rãi trang nghiêm. Tinh thần cổ bảo là một tòa chiến tranh pháo đài, trong lịch sử, nó chỉ có đang kịch liệt trong chiến tranh, mới sẽ sử dụng, bởi vì nó tiêu hao quá mức kinh người. Trước đó Đông Phương Ngọc Dương tuy nhiên sử dụng tinh thần cổ bảo, nhưng chẳng qua là dùng để đơn giản phòng ngự, nhưng là bây giờ, hắn vậy mà kích hoạt lên cổ bảo phòng ngự. Đây chính là cực kỳ khủng bố tiêu hao a, oanh, Long Trần một đao trảm tại tinh thần cổ bảo phía trên, đây là một lần kinh thiên động địa va chạm, đạo vệt sóng gần khuếch tán, bức xạ đến toàn bộ chiến trường, kinh khủng uy áp làm cho người ngạt thở. Long Trần dưới một đao, đại địa như là mạng nhện đồng dạng nứt ra, cảnh tượng kinh người, nhưng là Long Trần một kích này, cũng không có khiến cổ bảo hư hao. Lão đại, cái này trong pháo đài cổ có vô số trận pháp gia trì, nguồn năng lượng vô tận, là đánh không xấu. Hạ thần truyền âm nhắc nhở. Dạng này chiến tranh pháo đài, là ứng phó đại quy mô chiến tranh. Bên trong trữ bị vô số năng lượng không hao hết sạch, là không cách nào phá hư. Vậy ta thì đánh tới hắn phá sản. Long Trần lại là một đao tật trảm mà xuống, Long Trần đã theo Đông Phương Ngọc Dương cùng Đông Phương Thế Gia cường giả cái kia một mặt đau lòng thần sắc bên trong nhìn ra, chèo chống dạng này cổ bảo, tiêu hao nhất định là cực kỳ khủng bố. Oanh, Long Trần lại là một đao trảm xuống, quả nhiên như Hạ Thần nói, loại này đại hình chiến tranh pháo đài, phòng ngự lực kinh người, không cách nào phá hư. Suy, Long Trần vừa mới phát ra một đao, côn bằng tử cái kia sắc bén công kích. Lôi đình chiến kích giết tới. Lăng, Long Trần bỗng nhiên đem Long Cốt Tà Nguyệt chém ra, côn bằng tử toàn thân rung mạnh, bị Long Trần một đao đánh bay, trong lòng của hắn hoảng sợ, Long Trần lực lượng, quả thực có thể hủy thiên diệt địa, Long Trần một đao kia, đem hắn chấn động đến ngũ tạng lệch vị trí, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Tại sao có thể như vậy, ta rõ ràng đã thức tỉnh truyền thừa thiên hồn dị tượng, vẫn như cũ đánh không lại hắn. Côn bằng tử sắc mặt âm trầm. Lần trước, hắn công kích truy vân thôn thiên tước nhất tộc, thời điểm đó Long Trần, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nếu như không phải có mặt niệm tại, hắn có niềm tin tuyệt đối có thể đánh giết Long Trần. Nhưng là hiện tại, hắn thậm chí ngay cả Long Trần một kích đều không tiếp nổi, đây quả thực không có thiên lý. Tà thần ngưng thị thiên tà tử đứng ở trong hư không, hai tay của hắn kết ấn, toàn thân phù văn sáng chói, tại hắn sau lưng cái kia to lớn tà thần cái bóng bên trong. Một đạo quang mang theo trong đôi mắt bắn ra. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần trong lòng rung lên, lôi đình cánh chim mở ra, người cấp tốc tránh đi. Xuy đạo ánh sáng kia, kích xạ tại đại địa phía trên, đại địa bị đâm xuyên, cùng lúc đó. Trên mặt đất bùn đất cấp tốc biến thành đen, nguyên bản vỡ nát nham thạch chi tường, cấp tốc hư thối. Thật là khủng khiếp nguyền rủa chi lực. Long Trần trong lòng rung lên, đây là ẩn chứa thần minh chi lực nguyền rủa. Cái này muốn là chịu truy cập, liền muốn mệnh. Đều cút ngay cho ta, Long Trần mệnh là của ta. Bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, một cái đầu lên mọc lên sáu cái sừng nam tử, vội vàng xông đến, trong tay xương xiên cuồng bạo chém xuống. Đây là vị kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, lúc này hắn rốt cục thức tỉnh, sau khi tỉnh dậy hắn, sau lưng vậy mà cũng xuất hiện một cái to lớn thần hoàng. Bất quá nhìn kỹ lại, cái kia thần hoàng lại chính là to lớn thiên võ hoàng hải ảnh thu nhỏ, vô tận năng lượng đang phun trào, toàn bộ thiên võ hoàng hải đang sôi trào. Toàn biển tán thương sinh, vị kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, gọi ra chính mình dị tượng tên, trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới đều đang rung động, thiên võ hoàng hải bộc phát ra kinh thiên biển động, đó là khiến thế giới cũng vì đó hoảng sợ lực lượng. Tại chỗ các cường giả đều kinh ngạc, khó trách thế hệ trước cường giả, đều để lại một câu nói, không muốn cùng hải yêu nhất tộc là địch, bọn họ khủng bố, vượt quá tưởng tượng. Bây giờ cái này lục giác hải xà nhất tộc nam tử, vậy mà triệu hoán ra thiên võ hoàng hải dị tượng gia trì, dường như một mình hắn có thể chưởng khống toàn bộ thiên võ hoàng hải, đây là một loại làm người tuyệt vọng lực lượng. Oanh, vị này lục giác hải xà nhất tộc nam tử, cùng Long Trần đụng vào nhau, hai đạo thần hoàng rung động, thiên địa cộng hưởng, lực lượng khổng lồ, để cửu thiên tinh thần đều đi theo chập chờn. Âm âm. Bên cạnh hai người đại đạo pháp tắc vỡ ra, vô tận mảnh vỡ thời gian bay múa, người bên ngoài, rốt cuộc thấy không rõ tình huống bên trong. Lực lượng lớn đến đã ảnh hưởng đến thời không? Cái này. Quá kinh khủng. Có thế hệ trước cường giả kêu lên. Vị kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, hẳn là lục giác hải xà nhất tộc tuổi trẻ vương, toàn bộ thiên võ hoàng hải khí vận, đều gia trì tại hắn trên người một người. Khó trách hải yêu nhất tộc cũng không có thế hệ trước cường giả đi theo, bởi vì bọn hắn xác thực có dạng này lực lượng, mà lại kinh khủng nhất là, về sau hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Có người thở dài. Bất quá Long Trần cũng không kém, lại có thể cùng cường giả như vậy kịch chiến, so sánh dưới, những cường giả khác thì thua kém nhiều rồi. Mọi người nhìn lấy bị lực lượng kinh khủng đẩy lui Đông Phương Ngọc Dương. Thiên Tà Tử, Côn Bằng Tử, Thạch Lăng Phong, bọn họ vậy mà đều bị so không bằng. Âm âm. Toàn bộ chiến trường hạch tâm đang chìm xuống, chung quanh đại địa tại nhô lên, đại địa bởi vì cự lực đè ép mà biến hình, đây là một trận diệt thế chi chiến. Oanh, một tiếng kịch liệt bạo hưởng, hai đạo lưu quang tách ra, đem đại địa một phân hai nửa, Long Trần cùng lục giác hải xà nhất tộc nam tử tại hai đầu xuất hiện. Long Trần trên bờ vai gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt, chậm rãi lên không, sau lưng thần hoàng rung động, trong con ngươi có tinh thần lưu chuyển, lạnh lùng mà nhìn xem đối phương. Cái này lục giác hải xà nhất tộc nam tử, rất mạnh, vô cùng mạnh, lực lượng của hắn quả thực vô cùng vô tận, nhưng là Long Trần ngược lại chiến ý ngập trời, vượt đối thủ cường đại, hắn chiến ý thì vượt Long Trọng. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, cũng nhìn lấy Long Trần, hắn cũng đồng dạng chiến ý ngút trời, hắn là hải yêu nhất tộc bên trong vương giả, thống soái toàn bộ thiên võ hoàng hải, chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Nhưng là hôm nay vừa mới lên lục, liền bị người quất hai cái bạc tai, lệnh hắn cảm thấy vô tận tức giận. Giết, lục giác hải xà nhất tộc nam tử lệ quát một tiếng. Bỗng nhiên trên đầu lục căng sừng dài cùng một chỗ sáng lên, hắn khí huyết bị nhen lửa, sau lưng toàn biển bên trong, lại có điểm điểm tinh quang sáng lên. Ngay sau đó từng cái to lớn hải xà xuất hiện, những cái kia hải xà vậy mà tại toàn biển bên trong, tạo thành một cái đồ án kỳ dị, kinh khủng huyết mạch chi lực bắt đầu ở thế giới lan tràn. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử cất bước mà ra, thân hình như điện, mạnh mẽ như rồng, xương xiên mang theo đáng sợ âm bạo, đối với Long Trần đâm tới. Đã mượn nhờ ngoại lực. Vậy ta cũng không khách khí. Long Trần liếc một chút nhìn ra. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, triệu hồi ra đồ đằng chi thuật, chính là lục giác hải xà nhất tộc bí pháp, hấp thụ ngoại lực mà chiến. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt lên, hai đạo long hình đồ án sáng lên. Long Trần nguyên bản một thân màu trắng long lân, trong nháy mắt bị màu đen nhuộm dần, vậy mà biến thành trắng đen xen kẽ. Ngay tại lúc đó, Long Trần thể nội khí huyết quanh minh, Long Cốt Tà Nguyệt đem chính mình tà long chi lực cho hắn mượn, bây giờ Long Cốt Tà Nguyệt thức tỉnh, lực lượng như trước kia có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một tiếng to rõ long ngâm, vang vọng cửu thiên. Long Cốt Tà Nguyệt khuấy động, hai người lần nữa giết đến cùng một chỗ, hư không bên trên. Bạo khí vô tận dao động, binh khí mỗi một lần va chạm, đối làm thiên địa oanh minh, cùng cùng ánh sáng, nhói nhói người đôi mắt. Hỗn đảng, tại sao có thể như vậy? Cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử nộ hống, hắn muốn điên rồi, theo Long Trần thể nội thương long chi lực cùng tà long chi lực tụ hợp, long uy bạo phát, của hắn huyết mạch chi lực lại bắt đầu biến đến vướng víu, đây là huyết mạch bị áp chế hiện tượng. Nguyên bản bởi vì linh huyết kích hoạt, thông linh dị tượng sau lục giác hải xà nhất tộc nam tử. Bởi vì có thiên võ hoàng hải khí vận gia trì, đã có thể dần dần ngăn cản Long Trần Thương Long chiến thân mang tới Long Uy. Lúc này Long Trần thể nội lại có sông Long Uy áp, Điệp Gia phía dưới, hắn vậy mà lại bắt đầu cảm nhận được áp chế, hắn muốn chọc giận đến thổ huyết. Rầm rầm rầm. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt vô tình chém xuống, hắn vậy mà càng ngày càng cảm thấy bất lực, khí đến liên tục nổ hống, nhưng lại không thay đổi được cái gì, càng không ngừng lùi lại. Tức chết ta rồi, lục giác hải xà nhất tộc nam tử, tức giận đến cái trán gân xanh đều kéo căng đi lên. Nguyên bản hai người lực lượng tương xứng, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, bị Long Uy ảnh hưởng, lực lượng của hắn bắt đầu chậm rãi hạ xuống, một trận chiến này quá oan uổng. Có năng lực ngươi thu hồi Long Uy, chúng ta thật tốt đánh một trận. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử trống to. Có năng lực, chúng ta đều thu hồi dị tượng, thật tốt đánh một trận. Long Trần cũng theo kêu to. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử kém chút không có tức giận đến thổ huyết, không có có dị tượng gia trì, hắn làm sao có thể đầy đủ cùng nắm giữ khủng bố thế giới chi lực Long Trần đánh. Còn không bị đánh ị ra siết. Ông, đúng lúc này. Một tia chớp chiến kích kích xạ mà đến, rõ ràng là Côn Bằng Tử xuất thủ, lôi đình chiến kích công kích trực tiếp Long Trần giữa lưng yếu hại. Oanh, Long Trần trở tay một đao đem chiến kích chém ra, làm Long Cốt Tà Nguyệt cùng chiến kích va chạm trong nháy mắt, Long Trần cánh tay chấn động mạnh một cái, Long Trần trong lòng giật mình, nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện, Côn Bằng Tử, lúc này trên thân lại có hai loại hoàn toàn khác biệt huyết khí ngưng tụ. Tại hai loại huyết khí ngưng tụ phía dưới, hắn Côn Bằng dị tượng bên trong, liên tục không ngừng có thần uy vọt tới, hắn một đao chỉ là đem hắn trường đao chấn khai. Cũng không có đem đánh bay. Hai màu khí huyết cuốn giao, nói rõ Côn Bằng Tử cũng bắt đầu liều mạng, ngưng tụ linh huyết chi liên, thông linh tổ tiên dị tượng, đây là điều động bằng hoàng chi lực. Có cường giả trầm giọng nói. Chết, Thiên Tà Tử cũng xuất thủ, trong tay chiêu hồn phiên xuất hiện lần nữa, vạn đạo tà ác ánh sáng, tạo thành tà nhận. Thẳng đến Long Trần chém tới, tà nhận chém tới, mang theo lệ quỷ gào khóc thanh âm, đoạt người tâm phách. Long Trần không dám trực tiếp cứng rắn chống đỡ, sau lưng lôi đình hai cánh xuất hiện, một tia chớp cánh chim trảm tại cái kia tà nhận phía trên. Nổi lên đầy trời lôi quang, lôi đình cánh chim cùng cái kia tà nhận cùng một chỗ sụp đổ. Đông Phương Ngọc Dương cùng Thạch Lăng Phong cũng xuất thủ, toàn bộ lấy ra tuyệt chiêu mạnh nhất, Đông Phương Ngọc Dương lớn tiếng kêu lên. Lục giác hải xà nhất tộc bằng hữu, ngươi bị Long Trần khắc chế, ngươi có thể tìm điểm sự tình khác làm. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, chính khí đến thất khiếu bốc khói, chỉ có một thân lực lượng làm không lên, lúc này nghe được Đông Phương Ngọc Dương mà nói, liếc nhìn xa xa Long Huyết quân đoàn. Cũng tốt, ta liền giết hắn đồng bọn, để hắn cũng biệt khuất biệt khuất. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử, dưới chân khẽ động, vậy mà bỏ Long Trần, thẳng đến Long Huyết quân đoàn đánh tới. Chương 2196, Màn Huyết Ngân Thân. Ngu ngốc, ta khuyên ngươi không muốn đi qua. Gặp lục giác hải xà nhất tộc nam tử, vậy mà bỏ hắn mà đi, Long Trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh nói, vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Thạch Lăng Phong trên mặt mang một vệt trào phúng, bốn người đồng thời toàn lực bạo phát, Đông Phương Ngọc Dương càng là tế ra tinh thần cổ bảo, đem Long Trần ngăn trở, không cho Long Trần đi cứu viện Long Huyết quân đoàn, ý nghĩ cực kỳ ác độc. Mắt thấy lục giác hải xà nhất tộc nam tử phóng tới Long Huyết quân đoàn, Khúc Kiếm Anh liền muốn ra lệnh đi cứu viện Long Huyết quân đoàn. Có điều nàng còn không có động, Dư Khiếu Vân bọn người đã phần phật lập tức ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Làm sao? Thiên Võ Liên Minh còn muốn tiếp tục bao che phản nghịch à? Dư Khiếu Vân cười lạnh nói. Đan Cốc, Cổ Tộc, Tà Đạo, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Huyền Thú Nhất Tộc nhóm thế lực cường giả, toàn bộ đều đến đây. Lão đầu tử cười lạnh, thân thủ mò hướng phía sau khai thiên chi nhận. Ha ha ha. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến Quách Nhiên cười to phách lối thanh âm, nhìn lấy chạy nhanh đến lục giác hải xà nhất tộc nam tử, thản nhiên nói, tiểu tử, đánh không lại ta lão đại. Vậy mà tới nơi này dương oai. Ngươi xác định đầu óc ngươi không có bị cửa kẹp à? Cẩn thận bị đánh đến nỗi ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Chết đi, một bầy kiến hôi. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử giận dữ, gặp Quách Nhiên bọn người cũng dám trêu chọc hắn, nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm xương xiên giơ lên cao cao. A Man, tỉnh, có người muốn đoạt ngươi thịt ăn. Quách Nhiên bỗng nhiên úp sắp ngủ gật A Man bên tai hét lớn. Cái gì? A Man lập tức đứng lên, trên mặt tất cả đều là vẻ phẫn nộ. A Man đứng lên, sau mọi người cao hơn nửa người, liếc mắt liền thấy được chạy nhanh đến Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử. Không đúng, nó mới là ăn ngon. Làm A Man thấy được cái kia Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử, trong mắt lập tức sáng lên, lộ ra đói khát giả thú một dạng quang mang, không giống nhau Quách Nhiên nói chuyện, vậy mà thẳng tắp chạy về phía đối phương, trong miệng hét lớn, đứng lại, để cho ta cắn hai cái. Chạy nhanh đến Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử, nghe được câu này, chân cái kế tiếp lão đảo, kém chút không có ngã ngã nhào một cái, hắn sắc mặt dữ tợn, trên đầu lông bờm từng chiếc dựng thẳng. Lông trần hai cái bạc tai, đều không để hắn tức giận như thế, tại hắn cho rằng, cắn hai cái là so cái tát càng lớn khuất nhục. Chẳng khác gì là đem hắn trở thành thực vật, đó là một loại cao cao tại thượng miệt thị. Chết đi, Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử giận dữ, mắt thấy A Man vọt tới, trong tay xương xiên tật quét. A Man tay cầm bạch cốt đại bổng, hung hăng cũng là một gậy, kết quả một tiếng bạo hưởng, A Man lại bị xương xiên quất bay, một đường lăn lộn ra thật xa. Bất quá một kích này để khúc kiếm anh bọn người kinh hãi, A Man cái này ngốc đại cá, vậy mà chặn cái kia Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử một kích, phải biết, lúc này Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử, là kinh khủng cỡ nào a, bọn họ vốn là coi là. A Man sẽ một kích phía dưới bị diệt sát. Quanh ta mang từ dưới đất bò dậy, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lần nữa vọt tới, trong đôi mắt tất cả đều là khát máu cùng bạo. Rầm rầm rầm. Chạy bên trong, thân thể của hắn càng không ngừng biến lớn, kinh khủng huyết khí bốc lên, da thịt xuất hiện một chút bạc lốm đốm, nhanh chóng lan tràn, thân thể dần dần bị ngân sắc bao trùm, hóa thân một tôn 100 trượng cự nhân, khí huyết ngập trời. Cái này làm A Man hóa thân ngân sắc cự nhân, bao quát cái kia Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử ở bên trong, tại chỗ cường giả giật nảy mình, người làm sao có thể biến đến thật lớn như thế? Chẳng lẽ đây là trong thần thoại thái cổ mang tộc? Làm sao có thể a? Không phải đã sớm diệt tuyệt a? Một cái trên mặt tất cả đều là nếp nhăn lão giả, một mặt kinh hãi mà nói, nhận ra A Man chủng tộc. Đánh chết ngươi, ta mang tay cầm bạch cốt đại bổng, vung lên cũng là một gậy nện xuống đến. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử cái này mới phản ứng được, trong tay xương xiên cấp tốc ngăn cản. Oanh, đại địa nhấc lên vạn trượng sóng lớn, hướng bốn phương tám hướng tuôn ra, một mực liên miên đến thế giới cuối cùng, xa xa các cường giả, ào ào tránh né sóng đất. Nhìn đến tình cảnh như thế, tại vô số người kinh hãi muốn tuyệt thời điểm, lông trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Trong khoảng thời gian này, A Man phạm ăn, đều đã bắt đầu kén ăn. Ăn đến tất cả đều là thập nhị giai đỉnh phong ma thú thịt, hơn nữa còn chỉ ăn loại kia nhục thân cường đại thịt. A Man thân thể bắt đầu biến dị, trước kia triệu hồi ra Man huyết đồng thân thể, đã thức tỉnh Man huyết ngân thân, mà lại tại A Man tay, chân, đầu gối, khuỷu tay, vai địa phương, bị kim sắc bao trùm. Long Trần cùng Nguyệt Tích Hàn nghe qua, bởi vì A Man ăn thịt ăn nhiều lắm, cơ năng của thân thể đã vượt qua Man huyết ngân thân cực hạn, bắt đầu hướng kim thân quá độ. Nguyệt Tích Hàn nói, A Man là Man tộc bên trong hoàng giả, huyết Man. Huyết mạch thức tỉnh, toàn bộ nhờ huyết nhục chi lực, chỉ cần có đầy đủ huyết nhục, A Man có thể một đường ăn được võ đạo đỉnh phong. Tại toàn bộ Long huyết quân đoàn bên trong, về mặt sức mạnh, duy nhất có thể cùng Long Trần sánh ngang, cũng chỉ có A Man. Lúc này A Man một gậy đi xuống, đem tất cả mọi người đánh trợn tròn mắt, bọn họ vạn vạn nghĩ không ra, Long huyết quân đoàn bên trong lại còn có khủng bố như thế tồn tại. Hỗn đảng, ngươi đi chết đi. Cái kia Lục Giác Hải Xà nhất tộc cường giả, chịu một gậy, lại bị chấn động đến cánh tay rung lên, vừa sợ vừa giận, sau lưng dị tượng rung động. Không biết thi triển cái gì thuật pháp, cả người cũng theo biến lớn, xương xiên giơ lên cao cao. Kết quả hắn xương xiên vừa mới giơ lên, A Man cốt bổng đã quét ngang mà đến, tựa hồ nhìn không thấy hắn một xiên, muốn đồng quy vu tận cùng hắn đồng dạng. Cái kia Lục Giác Hải Xà nhất tộc cường giả mộng, cái này mới vừa vặn giao thủ, liền muốn đồng quy vu tận, cái này ngốc đại cá nhi thật là ngu ngốc sao? Hắn tự nhiên không chịu cùng A Man một chiêu đổi một chiêu, vội vàng biến chiêu đón đỡ, kết quả lực lượng không cách nào dùng đủ, bị A Mang một gậy cho quất đến lăn ra thật xa. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc cường giả giận dữ. Đứng người lên hình, trong tay xương xiên lóe ra phong mang, đối với A Mang ở ngực đâm tới. Thế nhưng là A Mang vẫn là không để ý tới, mặc kệ ngươi ra chiêu gì đếm, ngươi đánh ngươi, ta đánh ta, cái kia lục giác hải xà nhất tộc cường giả đinh ba nhanh đâm đến A Mang ở ngực, mà A Mang cốt bổng cũng đến hắn não trước. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc cường giả muốn tức điên, gia hỏa này là ngu ngốc a. Thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là nửa đường thu chiêu ngăn cản. Kết quả lại là bị A Mang một gậy đập bay, xa xa cường giả nhìn đến tình cảnh này, đều há to miệng, Long Huyết quân đoàn bên trong. Lại còn ẩn giấu đi như thế cao thủ khủng bố, tư thế kia tự hồ so Long Trần còn mạnh hơn, cái kia lục giác hải xà nhất tộc cường giả, vậy mà liên tục hai lần đều bị hắn đánh bay. Hỗn đảng, ngươi lại tới một cái thử một chút. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc cường giả nộ hống, xương xiên khuấy động, thẳng tiến không lùi thẳng đến A Mang đâm tới. Lần này là hắn xuất chiêu trước, hắn thề, lần này nói cái gì cũng không tránh, không phải vậy nửa đường thu chiêu, phải bị thua thiệt, hắn muốn bức A Mang nửa đường thu chiêu, khí thế của hắn đã biểu lộ quyết tâm của hắn. Quả nhiên A Mang vẫn là không để ý tới. Hai tay thay phiên cốt bổng, mang theo vù vù kình phong, thẳng đến hắn rút tới, hắn để A Mang thử một chút, A Mang lập tức như hắn nguyện. Hỗn đảng, ngươi cho rằng ta là sợ hãi. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc cường giả nộ hống, lần này không lại biến chiêu, dĩ nhiên cũng liền như vậy thẳng đâm đi qua. Phốc, cái kia lục giác hải xà nhất tộc trong tay cường giả đinh ba, đâm vào A Mang lồng ngực, bất quá đinh ba đâm vào không đến nửa thước, vậy mà rốt cuộc không đâm vào được, A Mang huyết nhục trắng chắc đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi, so thần khí còn cứng cỏi hơn, hắn lực lượng kinh khủng. Vậy mà không cách nào lan truyền đến A Mang thể nội. Răng rắc, đúng lúc này. A Mang cốt bổng cũng đập vào xương sườn của hắn phía trên, cái kia lục giác hải xà nhất tộc cường giả, cảm giác được một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức, xương sườn bị nện đoạn, lại một lần bị quất bay. A Mang ở ngực trúng xương xiên, có máu tươi chảy ra, hắn dùng sức xoa nhẹ một vò, đổ máu nhất thời ngừng, gầm lên giận dữ, lần nữa đánh tới, thì cùng người không việc gì một dạng. Rầm rầm rầm. A Mang cùng cái kia lục giác hải xà nhất tộc cường giả liên tục liều mạng mấy chiêu. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc cường giả một miệng lão huyết phun ra ngoài. Lần này không phải thụ thương, mà chính là tức giận đến. A Mang căn bản sẽ không chiến đấu, thì cùng một cái giả mang nhân một dạng, ngươi muốn đánh ta ngươi thì đánh, dù sao ngươi đánh ta ta cũng đánh ngươi, thì nhìn chúng ta sau cùng người nào trước chịu không nổi, một chút kỹ xảo đều không nói. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc cường giả, đời này chưa bao giờ từng gặp phải loại này đấu pháp, kinh khủng nhất là, A Mang nhục thân vậy mà so với hắn còn kinh khủng hơn, thụ thương không cần trị liệu, vậy mà lại chính mình khôi phục. Mà lại vừa mới một gậy đập ra về sau, trực tiếp lấy ra một vật đưa đến trong miệng. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc cường giả nhìn rõ ràng, cái kia lại là bị pháp tắc áp súc thập nhị giai đỉnh phong ma thú, A Mang vậy mà đánh đói bụng, đưa nó làm đồ ăn vặt ăn, vết thương trên người cấp tốc khôi phục, trong nháy mắt một điểm vết thương cũng không có. Đi ngươi mụ! Các ngươi đám khốn kiếp này hố ta. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc cường giả, vậy mà không đánh, quay đầu liền chạy, vậy mà thẳng đến Long Trần chiến trường mà đi, đối với Đông Phương Ngọc Dương bọn người chửi ầm lên. Ngay từ đầu hắn coi là Đông Phương Ngọc Dương bọn người cũng không tệ lắm. Biết hắn bị Long Trần Long Uy áp chế, để hắn đi giết Long Trần bộ hạ cho hả giận. Long Huyết quân đoàn bên trong, lại còn có cái càng kinh khủng, không thèm nói đạo lý gia hỏa chờ lấy hắn. Hắn nhất thời cảm thấy bị người ta lợi dụng, không khỏi nộ khí trùng thiên. Trong tay xương xiên, vậy mà thẳng đến trong lúc kịch chiến Côn Bằng Tử đập tới, Côn Bằng Tử kinh hãi, cuống quýt ngăn cản phía dưới, lại bị một kích đánh bay, máu tươi cuồn phúng. Con mẹ nó ngươi điên rồi. Côn Bằng Tử cũng nổi giận, không khỏi chửi ầm lên. Dám mắng ta, ta đánh. Ai u? Cái kia lục giác hải xà nhất tộc cường giả. Vừa muốn đối Côn Bằng Tử xuất thủ, đằng sau A Mang đã đuổi tới, đưa tay cũng là một gậy, hắn lần nữa bị đẩy lui. Oanh, đúng lúc này, hải yêu nhất tộc các cường giả, lập tức giống như thủy triều dâng lên, rất hiển nhiên gặp đầu lĩnh bị thiệt lớn, cũng đã không thể thấy, ào ào xuất thủ. Rầm rầm rầm. Những cái kia hải yêu nhất tộc cường giả, có thẳng hướng A Mang, có thẳng hướng Côn Bằng Tử, có thẳng hướng Long Trần, cũng có trực tiếp phốc hướng về phía Đông Ngọc Dương, Thiên Tà Tử cùng Thạch Lăng Phong, chiến trường bị yêu thú nhất tộc đại quân bao phủ, trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường trong nháy mắt biến đến hỗn loạn. Đây là cái gì tình huống? Khúc Kiếm Anh bọn người trợn tròn mắt, trước mắt cục diện hỗn loạn, để bọn hắn có chút không biết làm sao, cái này chỗ công xoay chuyển quá gấp, bọn họ còn không có làm rõ đầu mối. Một đám đầu tiến vào nước ngu ngốc, tại sao muốn công kích chúng ta? Thạch Lăng Phong không khỏi chửi ầm lên, đòn công kích này tới quá nhất cả trứng. Thạch Lăng Phong cái này một mắng không sao cả, hải yêu nhất tộc các cường giả, trong nháy mắt sôi trào, vô số hải yêu thẳng đến Thạch Lăng Phong đánh tới, bọn họ vô cùng kiên kỵ người khác nói bọn họ đổ nước vào não. Cơ hội tốt. Yêu thú nhất tộc đại quân đánh tới, chiến trường nhất thời hỗn loạn, Long Trần bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, một đao đem Đông Phương Ngọc Dương đẩy lui, người giống như một đạo tia chớp, xông về bị yêu thú chi hải vây quanh Thạch Lăng Phong. Chương 2197, Thạch Hoàng Huyết Hoàng. Thạch Lăng Phong bị hải yêu nhất tộc điên cuồng vây công, hắn nộ khí trùng thiên, công kích này tới không minh bạch, làm cho người rất nén giận. Oanh! Thạch Lăng Phong phẫn nộ phía dưới, cùng một vị hải yêu nhất tộc cường giả tới một cái liều mạng, cái kia hải yêu nhất tộc cường giả, chính là năm cái đã thức tỉnh thiên hồn dị tượng cường giả một trong, 10 phần cường hãn, liều mạng phía dưới, đồng thời lùi lại. Cẩn thận, Côn Bằng Tử lớn tiếng nhắc nhở, bởi vì hắn phát hiện, Long Trần vậy mà tiêu tan không một tiếng động xuất hiện ở Thạch Lăng Phong sau lưng. Hắn muốn xông tới, nhưng là bị hải yêu nhất tộc cường giả ngăn đón. Cũng không phải là hắn cùng Thạch Lăng Phong lớn bao nhiêu giao tình, mà chính là bây giờ mọi người cùng chung mối thù, địch nhân của địch nhân, thì là bằng hữu, hắn không muốn Thạch Lăng Phong bị trọng thương, như thế cũng đừng nghĩ thu thập Long Trần. Thạch Lăng Phong đạt được Côn Bằng Tử nhắc nhở, quay đầu đi xem xét, chỉ thấy Long Trần mang trên mặt một tia cười lạnh, Long Cốt Tà Nguyệt một đao trảm xuống. Oanh, Thạch Lăng Phong toàn lực ngăn cản phía dưới, bị Long Trần một đao vỡ nát hai tay, đồng thời Long Trần một chân hung hăng đá vào lồng ngực của hắn. Long Trần cứ như vậy đạp Thạch Lăng Phong cấp tốc chạy như bay, Thạch Lăng Phong sau lưng những cái kia hải yêu nhất tộc cường giả, ào ào sụp đổ, hóa thành đầy trời mưa máu, Thạch Lăng Phong nộ hống, hắn muốn giãy giụa, thế nhưng là Long Trần chân giáng vào lồng ngực của hắn, lực lượng khổng lồ đẩy hắn cấp tốc tiến lên, hai cánh tay hắn biến mất, không cách nào tránh thoát. Long Trần đem Thạch Lăng Phong đơn độc đá ra trùng vây, Côn Bằng Tử đám người sắc mặt đại biến, ào ào xông lại cứu viện, Thạch Lăng Phong đơn độc đối mặt Long Trần, chỉ sợ nhịn không được mấy chiêu. Ông, Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim căng ra. Tốc độ càng thêm nhanh, hướng ra khỏi biển yêu nhất tộc vòng vây, Long Trần đại cước đạp Thạch Lăng Phong ở trên mặt đất chạy như bay, đại địa bị cày ra một đầu thật dài mương lớn. Thạch Lăng Phong toàn thân phù văn phát sáng, hai tay rung động, một đôi mới hai tay, nhanh chóng sinh trưởng. Phốc, bất quá ngay tại hai tay của hắn sắp sinh ra thời điểm, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt một đao trảm gãy mất Thạch Lăng Phong cổ, Thạch Lăng Phong đầu người phóng lên tận trời. Hô, Long Trần đại thủ một phát bắt được Thạch Lăng Phong đầu người, trong lúc nhất thời toàn trường cường giả đều ngây dại. Những cái kia thạch tộc cường giả chạy vội tới một nửa, lập tức dừng bước. Long Trần đại thủ nắm lấy Thạch Lăng Phong đầu người, tại lòng bàn tay của hắn, lực lượng cuồng bạo chính đang ngưng tụ, chỉ cần Long Trần khẽ động, Thạch Lăng Phong đầu lâu liền sẽ sụp đổ, đem triệt để diệt vong. Long Trần không muốn. Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt gần như đồng thời một tiếng kinh hô, Khúc Kiếm Anh sắc mặt khẩn trương, nàng muốn nói điều gì, lão đầu tử lắc đầu, để cho nàng không nên uổng phí khí lực. Long Trần, ta không tin ngươi dám giết ta. Đầu người bị Long Trần nắm ở trong tay. Sinh mệnh lúc nào cũng có thể sẽ bị tước đoạt, nhưng là Thạch Lăng Phong lại mang theo lạ thường tự tin. Ồ! Long Trần cầm lên Thạch Lăng Phong đầu lâu, nhiều hứng thú nói. Bởi vì ngươi giết ta, ta thạch tộc tổ tiên Thạch Trường Sinh Anh Linh sẽ xuất hiện, ta đã thức tỉnh thiên hồn dị tượng, cùng tổ tiên Chi Linh có liên hệ, ta chết đi, tổ tiên Anh Linh liền sẽ hiển hiện, sẽ đem các ngươi người nơi này toàn bộ giết sạch, các ngươi ai cũng không ngăn cản được. Hắc hắc, cho nên, ta có thể giết ngươi, nhưng là ngươi không có thể giết ta, thế nào? Có phải hay không rất biệt khuất? Ha ha ha ha. Thạch Lăng Phong đầu lâu cười ha ha. Long Trần, hắn nói là sự thật, ngươi giết hắn, Thạch Trường Sinh Anh Linh liền sẽ chạy đến lúc đó, không có người có thể ngăn cản, tuy nhiên ngươi không thể giết hắn, nhưng là ngươi có thể cầm tù hắn. Bắc Đường Như Sương lớn tiếng kêu lên. Long Trần đối với Bắc Đường Như Sương mỉm cười, ngỏ ý cảm ơn, Bắc Đường Như Sương nhất thời một trái tim buông ra, hắn thật sợ Long Trần đần độn u mê phía dưới, đem Thạch Lăng Phong giết, bất quá Long Trần hành động kế tiếp, lại khiến lòng của nàng lập tức lạnh. Long Trần nhìn lấy cười ha ha Thạch Lăng Phong. Lắc lắc đầu nói, ta không biết ngươi có nghe nói hay không qua một câu, trên thế giới này, liền không có ta Long Trần chuyện không dám làm. Oanh, Long Trần đại thủ chấn động, Thạch Lăng Phong cái đầu kia trong nháy mắt sụp đổ, làm Thạch Lăng Phong đầu lâu sụp đổ trong nháy mắt đó, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, thì liền những cái kia cùng bạo hải yêu nhất tộc, cũng đều dừng tay, chạy tới lục giác hải xà nhất tộc bên người nam tử. Xem như ngươi lợi hại, tiểu tử nếu như ngươi hôm nay bất tử, chúng ta sổ sách về sau lại tính toán. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử sắc mặt cũng thay đổi. Mang người cấp tốc chạy đi. Cái này hỗn đản, gây đại họa, Thạch Hoàng Anh Linh đến, ai có thể ngăn cản. Khúc Kiếm Anh lập tức gấp. Tại Thạch Lăng Phong tử vong địa phương, tạo thành một cái phù văn màu vàng, cái kia phù văn màu vàng càng không ngừng rung động, làm cho người hoảng sợ. Xong, xong, Long Trần hắn điên rồi, người này không có thuốc chữa. Bắc Đường Như Sương bưng bít lấy cái trán, gương mặt vẻ bất đắc dĩ. Long Trần chém Thạch Lăng Phong, thân hình khẽ động, vậy mà lao thẳng về phía nơi xa chiến trường, Long Cốt Tà Nguyệt hóa thành một đạo tia chớp màu đen, tật trảm mà ra. Cái gì? Hắn lại còn muốn giết Huyết La Sát? Trong lúc nhất thời tất cả cường giả đều điên rồi. Huyết La Sát đang cùng Mặc Niệm điên cuồng kịch chiến, Long Trần bỗng nhiên đến, khiến nàng sắc mặt đại biến, tình huống bên kia, nàng đều thấy được, Long Trần lá gan quá lớn, quả thực cũng là một người điên. Hắn đã giết Thạch Lăng Phong, liền sẽ không đối nàng có bất kỳ cố kỵ gì, mắt thấy Long Trần một đao đánh tới, sau lưng nàng dị tượng rung động, lưu tinh chủ y vậy mà vung vẩy như máy xe gió, chủ động thẳng hướng Long Trần. Oanh, Long Trần một đao trảm tại lưu tinh chủ y lên, hỏa tinh vẫy ra. Nhưng là Huyết La Sát to lớn thân ảnh, vậy mà biến mất. Muốn đi? Nằm mơ đi thôi. Mặc Niệm cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên cầm trong tay trường cung ném đi. Trường cung cấp tốc phóng đại, vậy mà đã rơi vào dị tượng bên trong, tại dị tượng bên trong hai người, một người cầm cung, một người kéo dây cung. Ông, một đạo mũi tên bay ra, hư không nổ nát một mảnh, một cái lớn mập bóng người xuất hiện, chính là Huyết La Sát, lúc này nàng máu me khắp người, tóc tai bù xù, vừa mới nàng thi triển huyết thuẫn, kết quả vẫn là bị Mặc Niệm lấy thần thuật ngăn trở. Phốc, Huyết La Sát bóng người vừa mới xuất hiện. Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt một đao đem đầu của nàng chém xuống. Nhìn lấy cái kia bay trên không trung đầu người, Mặc Niệm trường cung như trăng tròn, nhưng là cuối cùng hắn do dự. Mặc Niệm, làm nam nhân, thì muốn khoái ý ân cừu, đừng quên, chúng ta tu hành là vì cái gì? Long Trần quát lạnh nói. Hắn biết, Mặc Niệm cố kỵ, hắn sợ giết Huyết La Sát về sau, dẫn tới Huyết Hoàng Anh Linh, sẽ liên lụy Long Trần. Nhưng là Long Trần đều đã đem nói được phân thượng này, Mặc Niệm hít sâu một hơi, một đạo mũi tên bắn ra. Không. Phốc, mũi tên lướt qua, đầu lâu sụp đổ, Huyết Hoàng chi nữ Huyết La Sát bị giết. Huyết La Sát sau khi chết, tử vong vị trí, đồng dạng cũng xuất hiện một cái phù văn. Âm âm. Hai cái phù văn bắt đầu bạo phát oanh minh bạo hưởng, mênh mông thần uy khuấy động, thần vận u u, một cổ bể nghệ bát hoang sát ý, ung ung kéo đến mà đến. Tại chỗ các cường giả, đều cảm giác trong lòng bị cự thạch đè ép, sinh ra một loại muốn cúng bái xúc động. Hai cái thân ảnh gần như không phân trước sau, chậm rãi xuất hiện, làm cái kia hai cái thân ảnh xuất hiện thời điểm, Thạch tộc cùng Huyết Hoàng nhất tộc các cường giả, ao ao quỳ rạp xuống đất. Thạch Hoàng, Huyết Hoàng, bọn họ quỳ rạp xuống đất. Trong miệng hô to đại danh, thành kính quỳ bái lấy, không dám ngẩng đầu lên. Thạch Hoàng thân hình to lớn, Huyết Hoàng đầu đội kim quang. Trên thân hai người tản ra kinh khủng hoàng uy, cùng Thạch Trường Sinh cùng Huyết La Sát dị tượng bên trong nhân vật giống như đúc. Hai người này cũng không phải là chân chính thân thể máu thịt, mà chính là viễn cổ anh linh của bọn họ bị tộc nhân cung phụng, có thể bảo trì một tia tinh hồn bất diệt, trấn áp tộc nhân khí vận. Thế nhưng là làm truyền thừa của bọn hắn người tử vong, bọn họ tinh hồn sẽ theo xuất hiện, bởi vì đã thức tỉnh thiên hồn dị tượng về sau. Bọn họ tinh hồn thì cùng hậu bối thông linh, hậu bối chết rồi, bọn họ tinh hồn cũng sẽ rất nhanh tiêu tán. Bất quá tại tinh hồn tiêu tán trước đó, những thứ này tinh hồn sẽ đem tất cả lực lượng bạo phát, làm ra điên cuồng nhất trả thù. Dám giết ta hậu nhân, đi diệt tuyệt sự tình, ngươi thật to gan, hôm nay thì chém ngươi, lấy máu của ngươi hồn làm vật trung gian, nguyền rủa tất cả cùng ngươi có liên quan người, từ đó diệt tuyệt. Thạch Trường Sinh vừa xuất hiện, đại thủ che trời đối với Long Trần chập tới, hiển nhiên hắn biết là ai giết đến Thạch Lăng Phong. Lá gan của ta luôn luôn không nhỏ. Đến mức giết ta, ngươi bất quá là một tia tinh hồn mà thôi, cũng dám thả lớn như thế cái rắm. Long Trần cười lạnh, cổng sẽ oanh minh bạo hưởng, một đầu không gian thật lớn thông đạo bị căng ra, vô tận lôi đình tuôn ra mà đến, một đầu vạn dặm giao long xuất hiện. Long Trần ngươi lại trở nên cường đại, thật khiến ta giật mình, không gian thông đạo rốt cục kiên cố, có thể để bản tôn buông xuống, lần trước cái kia phách lối cánh tay thằng nhãi con đâu, để cho ta một bàn tay đập chết hắn. Ngân sắc giao long vương xuất hiện, không khỏi lớn tiếng kêu lên, thanh âm của hắn tại hư không khuấy động. Mang theo cuồn cuộn bôn lôi, tại chỗ các cường giả, đều hoảng sợ. Cái kia cánh tay thằng nhãi con trước không muốn phản ứng đến hắn, hắn hôm nay, chẳng qua là một đầu tạp ngư mà thôi, không đáng ngươi xuất thủ, cái này có cái đại cánh tay thằng nhãi con, ngươi xem một chút có thể giết chết hắn không? Long Trần chỉ Thạch Trường Sinh nói, Thạch Trường Sinh nhìn lấy ngân sắc giao long vương cười lạnh nói, bất quá là bảo thuật chi linh, cũng dám phách lối, hôm nay liền đem ngươi theo trên cái thế giới này xóa đi. Thạch Trường Sinh cười lạnh, đại thủ mở ra, đạo đạo thần quang rơi xuống, và thiên tế nhật. Mang theo vô tận hoàng uy, xé rách bầu trời, đối với Long Trần cùng ngân sắc giao long vương đập xuống. Dám xem thường tại ta. Ngân sắc giao long vương nộ hống, vạn dặm cự long thân thể khuấy động, mang theo vô tận lôi đình, một kích thần long bái vĩ. Oanh Thạch Trường Sinh đại thủ, đập vào giao long vương cái đuôi lên, bạo khởi đầy trời lôi quang. Để Long Trần kinh hãi chính là, giao long vương cái đuôi, lại bị Thạch Trường Sinh một kích đập nát. Oanh, đúng lúc này, xa xa Mặc Niệm cũng động thủ, không biết trúng cái gì chiêu số, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi cùng bắn ra. Mặc Niệm tới, Long Trần hét lớn, đưa tay bắn ra một tia chớp xiềng xích, đem Mặc Niệm kéo vào lôi hải bên trong, vô tận lôi hải, có thể nhanh chóng tiêu hao anh linh lực lượng, gia tốc bọn họ tiêu tán. Long Trần chưa bao giờ nghĩ tới đánh bại hoàng giả anh linh, đây chính là có thể cùng đại đế khiêu chiến tồn tại, hắn không có như vậy tự phụ, Long Trần chỉ cần hao hết lực lượng của bọn họ thì sẽ tự động tiêu tán, hắn muốn làm, cũng là trì hoãn thời gian. Giao Long Vương, ta đem ta toàn bộ lôi đình chi lực đều cho ngươi, cần phải giúp ta ngăn chặn bọn họ. Long Trần để lôi long đem tất cả thần lôi chi lực đều đưa cho ngân sắc Giao Long Vương. Tốt, ngân sắc giao long vương vô cùng đầy nghĩa khí, dù cho đối mặt kinh khủng hai vị hoàng giả anh linh, vẫn không có lùi bước, đạt được lôi long lực lượng chống đỡ, thân thể của nó cấp tốc biến lớn, đồng thời, lôi vực bên trong vô tận lôi đình cuồng long, điên cuồng tràn vào thiên võ đại lục, gào thét chấn thiên. Hôm nay ta lấy lôi vực chúa tể thân phận, cùng các ngươi đấu một trận. Ngân sắc giao long vương hét lớn, vậy mà đem trọn cái lôi vực lực lượng, đều điều động đi ra. Chương 2198, Thiên Võ Công Đức Bia. Đom đóm ánh sáng, cũng dám tại Hạo Nguyệt tranh huy. Thạch Trường Sinh cười lạnh, hai tay khép lại, tại hắn mi tâm chỗ, một vệt ánh sáng kiếm bắn ra, trong nháy mắt đó, Long Trần cùng Mặc Niệm nhất thời cảm giác một cổ nồng đậm tử vong uy hiếp tràn ngập ở trong lòng. Oanh, ngân sắc giao Long Vương gầm lên giận dữ, cự trảo lăng không, đối với cái kia ánh kiếm vỗ tới, cự trảo không địch lại ánh kiếm, Long trảo sụp đổ. Ánh kiếm lại còn là đối với Long Trần cùng Mặc Niệm đánh tới. Một kích này, khóa chặt thiên địa, tránh cũng không thể tránh, Long Trần đại thủ vỗ. Long cốt tà nguyệt, cản trước người. Cái kia ánh kiếm trảm tại Long cốt tà nguyệt lên, Long Trần nhất thời cảm giác thân thể xé rách đồng dạng, máu tươi cuồn phúng, lực lượng kinh khủng, xâm lấn Long Trần huyết nhục, Long Trần trên hai tay da thịt nổ tung, máu thịt be bét một mảnh. Đây là cái gì lực lượng? Long Trần kinh hãi, cổ lực lượng kia chỗ nào cũng có, điên cuồng ăn mòn Long Trần thân thể, muốn đem Long Trần huyết nhục xé mở. Đây chính là anh linh chi lực, có chút cùng loại cùng thần minh tín ngưỡng chi lực, đến từ thạch tộc vô số năm cung phụng, hình thành lực lượng tinh thần. Cẩn thận! Mặc Niệm vừa mới trả lời. Huyết Hoàng cũng xuất thủ, hắn đại thủ huy động, hư không vỡ ra, từng đạo thần kiếm, như là quan vũ đồng dạng, xuyên thủng hư không thẳng đến hai người đánh tới. Mặc niệm trong tay ngũ của Liệt Dương cung rung động, từng đạo kim quang mũi tên bắn ra, hình thành một đạo mũi tên dòng nước lũ. Bất quá trước đó mặc niệm mũi tên, có thể áp chế huyết la sát, nhưng là đối mặt huyết hoàng xuất thủ, công kích của hắn lộ ra như vậy yếu ớt, ánh kiếm chém vỡ mặc niệm mũi tên. Rầm rầm rầm. Long Trần biết mặc niệm nhục thân không mạnh, nếu như một vệt ánh sáng kiếm rơi ở trên người hắn. Hắn có thể sẽ trong nháy mắt chết, vội vàng xuất thủ, cuồng trảm ánh kiếm. Bất quá chém ra mười mấy đao, Long Trần cũng cảm giác cánh tay run lên, cái kia chỉ riêng trên thân kiếm lực lượng, quá mức khủng bố, giữa hai bên chênh lệch quá xa. Khai thiên thức thứ 8, Long Trần nộ hống, rốt cục bắt được một cái cơ hội, Long cốt tà nguyệt tật trảm mà ra, thẳng đến huyết hoàng chém xuống. Phốc, to lớn đao ảnh, chính bên trong huyết hoàng, Long Trần không khỏi cuồng hỉ, có điều rất nhanh sắc mặt của hắn thì thay đổi, bóng đao của hắn theo huyết hoàng trên thân chém qua, cái kia huyết hoàng vậy mà bình yên vô sự. Không cần uổng phí sức lực, bọn họ là viễn cổ anh linh, cũng không phải là thực thể, không tiếp nhận bất luận cái gì công kích, người nào bắt bọn hắn cũng không có cách nào. Trừ phi đồng dạng tín ngưỡng chi lực cung phụng thần khí, mới có thể công kích đến hắn. Ta ngũ cổ Liệt Dương cung ngược lại là tín ngưỡng thần khí, thế nhưng là bọn họ căn bản cũng không công kích cho ta cơ hội. Mặc niệm kêu to, trong tay ngũ cổ Liệt Dương cung liên tục trung động, bỗng nhiên trường cung cấp tốc phóng đại, lấy dây cung ngăn cản Thạch Hoàng một kích, kết quả ngũ cổ Liệt Dương cung trung động, tuy nhiên bắn ra Thạch Hoàng một kích. Nhưng là mình cũng bị chấn động đến mi tâm nứt ra, kém chút bị đánh chết. Long Trần, cảm ơn ngươi để cho ta gia môn một lần, xin lỗi. Là ta liên lụy ngươi. Mặc niệm thở dài nói. Nói cái gì nói nhảm đâu, coi như ngươi không giết huyết la sát, ngươi sẽ nhìn ta bị Thạch Hoàng đánh a. Chớ nói nhảm, chống đỡ, nghĩ một chút biện pháp. Long Trần cả giận nói. Dạng này chỉ riêng bị đánh, cũng không phải có chuyện như vậy a. Hơi không cẩn thận, liền bị đánh giết, mỗi thời gian một hơi thở, đều cùng một năm một dạng dài dằng dặc. Âm âm. Lúc này, A Mang xông vào chiến trường, một gậy đối với Thạch Hoàng đầu đập tới. Kết quả cây gậy xuyên qua Thạch Hoàng đầu, căn bản đánh không đến hắn. A Mang, vô dụng. Long Trần kêu lên. Đánh không đến hắn, ta có thể thay ngươi cản đao. A Mang kêu to, mắt thấy một vệt ánh sáng kiếm đối với Long Trần chém tới, A Mang vậy mà dùng thân thể đi ngăn cản thanh kiếm ánh sáng kia. Không muốn. Long Trần kinh hãi. Đây chính là hoàng giả công kích, một kích sẽ muốn A Mang mệnh. Phốc ánh kiếm đem A Mang ở ngực xuyên thủng, dù cho A Mang khủng bố phòng ngự, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hoàng giả một kích. Long ca, A Mang đần, cái gì cũng không biết, nhưng là cản đao vẫn là rất đơn giản. A Mang máu tươi nhuộm đỏ thân thể, trên mặt vẫn còn mang theo thật thà cười ngây ngô, tự hồ cảm giác có thể giúp đỡ Long Trần bận biệu, hắn đặc biệt vui vẻ. Lão đại, ta cũng tới. Đang khi nói chuyện, Quách Nhiên khải giáp gia thân, kích xạ mà đến, tay cầm hoàng kim chiến đao, một đao trảm tại một đạo công kích phía trên, kết quả bị một kích đụng bay, rơi vào đại địa phía trên, bay ra thật xa. Bất quá Quách Nhiên rất nhanh lần nữa bay trở về, lại thêm vào vòng chiến, hắn cũng tương tự cho hoàng giả tạo thành uy hiếp, nhưng là hắn cùng A Mang mục đích một dạng, thay Long Trần ngăn cản công kích. Dạng này có thể cho Long Trần chống càng lâu. Ở bề ngoài nhìn qua, Quách Nhiên tự hồ không có vấn đề gì, nhưng là trên thực tế, không có vấn đề gì, chỉ là khôi giáp của hắn, ngăn cản một lần công kích, khải giáp không cách nào hoàn toàn tan mất lực lượng kinh khủng kia, hắn mỗi lần bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, cắn chặt hàm răng hết sức chèo chống. Suy, bỗng nhiên một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, thẳng đến huyết hoàng chém giết mà đi, huyết hoàng một mực đối tất cả mọi người công kích không nhìn, nhưng khi Nhạc Tử Phong một kiếm chém tới thời điểm, thân hình hắn một trận lắc lư. Vậy mà tránh đi Nhạc Tử Phong một kiếm. Hắn sợ Nhạc Tử Phong kiếm khí. Long Trần bỗng nhiên giật mình. A Mang, Quách Nhiên, phối hợp một chút, Tử Phong phụ trợ, Mặc Niệm mở cung. Long Trần đại thủ vỗ Mặc Niệm sau lưng, mênh mông linh nguyên chi lực, tuôn trào ra, Mặc Niệm lập tức minh bạch Long Trần ý tứ, Nhạc Tử Phong kiếm đạo, áp đảo vạn trên đường, vậy mà có thể uy hiếp được huyết hoàng. Đây là bọn họ công kích cơ hội tốt nhất. Chỉ bất quá Nhạc Tử Phong chính là kiếm tu, nhục thân tàn yếu, vạn vạn không chịu nổi huyết hoàng một kích, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Mặc Niệm sau lưng dị tượng bên trong, hai cái thân ảnh, vậy mà đồng thời duỗi ra một bàn tay lớn, đặt tại Mặc Niệm trên bờ vai. Mặc Niệm ngũ cổ liệt dương cung, nổi lên vạn trượng quang mang, không gian vặn vẹo, giữa thiên địa có vô tận nỉ non chi tiếng vang lên. Những thứ này nỉ non thanh âm bên trong, ẩn chứa cầu nguyện, chúc phúc, tưởng niệm, kính sợ, cảm ơn vân vân cảm giác, đây là Mặc Môn đối tổ tiên kính bái chỗ sinh ra lực lượng tinh thần, lúc này Mặc Niệm vận dụng tổ tiên chi lực. Ông, mũi tên thoát ly trường cung, như một đạo thiểm điện bắn ra, thần âm ù ù trong nháy mắt đến Huyết Hoàng trước mặt. Oanh, Huyết Hoàng một quyền nện ở cái kia to lớn mũi tên phía trên, bạo khởi đầy trời ánh sáng, để Long Trần cùng Mặc Niệm tâm lạnh chính là, Huyết Hoàng cũng không có bị đánh giết. Tại sao có thể như vậy? Mặc Niệm sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Không có việc gì, coi như không có giết hắn, hắn tinh hồn chi lực cũng bị trên diện rộng cắt giảm, chúng ta còn có cơ hội. Long Trần an ủi. Tử Phong, mau mau rời đi, nơi này có chúng ta như vậy đủ rồi. Long Trần đối với Nhạc Tử Phong kêu to. Tuy nhiên Nhạc Tử Phong là nơi này duy nhất có thể đối Huyết Hoàng Thạch Hoàng sinh ra uy hiếp người. Nhưng là Thạch Hoàng cùng Huyết Hoàng đều đã đối với hắn sinh ra cảm giác, sẽ không để cho hắn tới gần, nếu như hắn cưỡng ép tới gần, sẽ có bị trong nháy mắt diệt sát nguy hiểm. Âm âm. Ngay tại Long Trần bọn người điên cuồng kịch chiến thời điểm, nơi xa bạo phát càng khủng bố hơn đại chiến, hư không bên trên một tòa cao vút trong mây bia đá hiện lên, bia đá quá lớn, lớn đến tựa hồ liền chư thiên tinh thần đều tại bên cạnh của nó quay chung quanh. Cái này tòa cự đại thần bi văn, chính là Thiên Võ Liên Minh mạnh nhất ác chủ bài, Thiên Võ Công Đức Bia. Đây là Thiên Võ Liên Minh thành lập ngày đầu tiên. Tạo ra thần khí, đây là Thiên Võ Liên Minh tín ngưỡng chi bia, cũng là khiến tà đạo sợ hãi nhất một kiện thần khí. Đây là một kiện bổ sung năng lượng thần khí, to lớn như vậy trên tấm bia đá, khắc đầy lớn chừng quả đấm tên. Những cái kia tên, đều đại biểu cho một cái Thiên Võ Liên Minh chí cường giả, những người này đều là tuyệt đỉnh cường giả, bọn họ có người chiến tử tại chính tà chi chiến bên trong, đem tên ghi chép ở chỗ này, để hậu nhân nhớ kỹ bọn họ công đức. Còn có một số người, cũng không phải là chiến tử, thọ nguyên sau khi tới, bọn họ cũng sẽ đem tên của mình khắc ở phía trên. Sau đó đem chính mình suốt đời lực lượng, toàn bộ đưa vào công đức bia bên trong, vì công đức bia bổ sung năng lượng, cống hiến ra chính mình lực lượng cuối cùng. Vô số năm qua, không biết có bao nhiêu cường giả, đem lực lượng của mình toàn bộ rót vào công đức bia bên trong, nó rốt cuộc mạnh cỡ nào, không có người biết, mọi người chỉ biết là, đây là Thiên Võ Liên Minh kinh khủng nhất thần khí, là chấn nhiếp tà đạo trung cực vũ khí. Nguyên lai Khúc Kiếm Anh gặp Long Trần nguy hiểm, cũng không tiếp tục quản nhiều như vậy, cùng tứ đại thái thượng trưởng lão hợp lực đem Thiên Võ Công Đức Bia triệu hoán đi ra. Cho dù là Khúc Kiếm Anh, cũng không có tuyệt đối quyền lợi sử dụng công đức bia, cái này cần đi qua tứ đại thái thượng trưởng lão cho phép mới được. Bởi vì không phải vạn bất đắc dĩ, Thiên Võ Công Đức Bia là không thể sử dụng, bởi vì Thiên Võ Liên Minh thành lập thời điểm, thì có quy định, Thiên Võ Công Đức Bia bên trong tích xúc lực lượng, chỉ có tại chính đạo sống chết trước mắt thời điểm mới có thể vận dụng. Bởi vì bên trong tích xúc lực lượng, vận dụng một lần, liền thiếu đi một lần, đây chính là vô số đám tiền bối, trước khi chết đem suốt đời tâm huyết rót vào trong đó. Đó là một loại ký thác, không thể dùng linh tinh. Tuy nhiên lúc này cũng không phải là chính đạo sinh tử tồn vong thời điểm, nhưng là Long Trần chính là chính đạo lớn nhất hy vọng, nếu như Long Trần chết rồi, chính đạo đem lại nhận đã kích thật lớn. Lúc này vận dụng Thiên Võ Công Đức Bia, không gì đáng trách. Làm Thiên Võ Thần Bia xuất hiện, tà thần cốt tháp bị tà Vấn Thiên thu lại, trực tiếp ngăn tại Khúc Kiếm Anh phía trước. Muốn cứu Long Trần, nằm mơ đi thôi. Tà Vấn Thiên cười lạnh, tà đạo các cường giả ao ao quỳ rạp xuống đất, thành kính ngâm sướng, cái kia tà thần cốt tháp tà khí trùng thiên. Từng đạo tà quang đối với Thiên Võ Công Đức Bia kích xạ mà đến. Oanh, bất quá cái kia đạo đạo tà quang đụng tại Thiên Võ Công Đức Bia phía trên, ào ào sụp đổ, căn bản là không có cách rung chuyển Thiên Võ Công Đức Bia. Đúng lúc này, một tòa hoàng kim lò luyện hiện lên, rộng rãi khí tức chấn động, rủ xuống vạn đạo kim quang, Dư Khiếu Vân cũng xuất thủ, tế ra thiên dạ lô. Huyền thú nhất tộc Bằng Vạn Lý, viễn cổ thế gia Liên Minh Đế Long, cổ tộc Long Quân Thương, huyết sát điện Trung Tử Dương đều ào ào tế ra truyền thừa thần khí của mình. Đông Phương thế gia lão gia chủ, cao giọng quát nói, Long Trần cấu kết thủy ma tộc. Cố ý ở đây dẫn động khí vận dòng nước lũ, trùng kích đế ấn, mưu toan phá vỡ thiên võ đại lục, người người có thể tru diệt, thiên võ liên minh, như thế chấp mê bất ngộ, thì đừng trách chúng ta đáng sợ vô tình. Trong tay hắn nhiều thêm một món đồ vật, là một cái nho nhỏ kim sắc linh đan, cái kia linh đan vừa xuất hiện, cấp tốc biến lớn, đồng thời nói đạo thần âm theo linh đan bên trong truyền ra, vang vọng đất trời. Linh đan hạch tâm, lại là thiên âm thạch. Đi qua cổ kim quần anh hội cường giả, giật mình nói đây là Đông Phương Thế Gia lại một kiện chí bảo, thiên hồn linh, nghe nói uy lực. Còn tại tinh thần pháo đài phía trên, có người kêu sợ hãi, thật không hổ là viễn cổ thế gia, này đến bao hàm, quá kinh khủng. Thả của ngươi rắm chó, Long Trần là ai, ta còn không rõ ràng lắm a. Các ngươi bọn này người vô sĩ, vu hãm người khác, liền không thể tìm một cái tốt một chút lý do, hắn phá vỡ thiên võ đại lục, đối với hắn có chỗ tốt a. Bây giờ tất cả mọi người đã vạch mặt, nói những thứ này nữa không có rễ nói láo, còn có ý nghĩa a. Các ngươi khinh người quá đáng, như vậy hôm nay mọi người thì liệu cá chết lưới rách nhé. Khúc kiếm anh triệt để nổi giận. Cái kia Đông Phương Thế Gia người. Cùng đang cốc một mực chắc chắn Long Trần cũng là thập ác bất xá người xấu, rất nhiều người đều là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, lại giải thích nhiều cũng vô dụng, vờ ngủ người, vĩnh viễn cũng gọi không dậy. Âm âm. Thiên võ công đức bia thần quang nở rộ, vô tận khí tức bị nhen lửa, dường như núi lửa phun trào, đối với phía trước đánh tới, cùng rất nhiều thần khí liều mạng, giữa thiên địa bị ù ù thần âm bao trùm, toàn bộ thiên võ đại lục đều đang lắc lư. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2199, phản bội. Khúc kiếm anh, ngươi khư khư cố chấp, vi phạm thiên ý, ngươi cho rằng ngươi sức một mình, có thể cùng toàn bộ thiên hạ đối kháng a. Đông Phương Thế Gia lão gia chủ cười lạnh. Bọn họ có đông đảo thần khí ngăn cản, thiên võ công đức bia chậm rãi hướng về phía trước, đẩy đến bọn hắn càng không ngừng lùi lại, đại địa càng không ngừng nổ tung. Cùng bạo khí lãng, ùn ùn kéo đến, trong lòng mọi người thất kinh, thiên võ liên minh cũng là thiên võ liên minh, thiên hạ đệ nhất minh tên không phải gọi không, mặt ngoài nhìn qua đã suy bại chán nản, nhưng là nội tình vẫn như cũ khủng bố như vậy. Thiên võ công đức bia đối đầu nhiều như vậy thần khí, vẫn như cũ hướng về phía trước nghiền ép, hình tượng này làm cho người chấn động không gì sánh nổi. Khúc kiếm anh, ngươi đây là chấp mê bất ngộ, ta thiên võ liên minh tổ tiên lưu lại lực lượng. Dùng để nội đấu, lại không dùng để đối phó ngoại địch, các ngươi tổ tiên nếu như dưới suối vàng có biết rõ, cũng sẽ chết không nhắm mắt. Ngươi là thiên võ liên minh từ trước tới nay lớn nhất ngu ngốc minh chủ, cô phụ tất cả mọi người đối kỳ vọng của ngươi. Đông Phương Thế Gia lão gia chủ, chính khí lẫm nhiên lớn tiếng kêu lên. Kiếm anh, ta chịu không được cái này ngu ngốc, ta muốn đi chém chết hắn. Lão gia tử một mực chịu đựng, lúc này rốt cục nhìn không được, liền muốn giết ra ngoài. Không được, cùng ta cùng một chỗ khống chế thiên võ công đức bia, ngươi chạy, ta làm sao đối phó bọn hắn. Khúc kiếm anh kêu lên. Lúc này, lão gia tử một cái tay đặt tại khúc kiếm anh sau lưng, trợ nàng cùng một chỗ kích phát công đức bia, nhưng nhìn đến Đông Phương Thế Gia lão gia chủ không biết xấu hổ bộ dáng, hắn thật muốn tức điên. Khúc kiếm anh biết, nếu như lão đầu tử một khi ra ngoài, thì sẽ bắt đầu liều mạng, tính tình của hắn nàng hiểu rất rõ. Nàng lo lắng lão đầu tử ra chuyện. Làm sao không nghe lời của ta? Ngươi quên ngươi là làm sao cùng ta từng vân? Khúc kiếm anh kêu lên. Lão đầu tử cắn răng, cuối cùng vẫn buông lỏng ra chui đao, chỉ Đông Phương Thế Gia lão gia chủ, ý tứ lão già kia ngươi chờ, sớm muộn cắt lấy ngươi đồ trứng mềm. Khúc kiếm anh, không cần hù dọa người, thiên võ công đức bia căn bản không phải các ngươi bây giờ có thể thúc giục, không cách nào phát huy hắn chánh thức lực lượng. Bây giờ thiên võ liên minh người đã không được đầy đủ, không chiếm được tám thành trở lên liên minh thành viên chống đỡ, không cách nào vận dụng toàn bộ lực lượng. Mà ngươi bây giờ tất cả thành viên cùng nhau, nhiều nhất chỉ có ngũ thành, đây chính là ngươi không được ưa chuộng biểu hiện, còn không nghĩ lại sai lầm của mình à. Dư Khiếu Vân cười lạnh. Hắn mi tâm có thần văn sáng lên, thiên dạ lô rung động, thiên dạ lô bên trên có trải qua tiếng vang lên, như thiên thần ngâm sướng. Dư Khiếu Vân toàn lực bắt đầu thôi động thiên dạ lô. Đây đều là âm mưu của ngươi, ngươi cố ý phân liệt ta thiên võ liên minh, chính là vì hôm nay, Dư Khiếu Vân, ngươi tốt sâu tâm cơ. Khúc Kiếm Anh sắc mặt tái xanh. Là ngươi không được ưa chuộng, chẳng trách người khác, có lẽ ngươi cái này minh chủ. Đã sớm đổi thối vị nhượng chức, chư vị, còn chờ cái gì đâu. Dư Khiếu Vân nói xong, nhìn về phía Bằng Vạn Lý bọn người. Bằng Vạn Lý bọn người hít sâu một hơi, toàn lực thôi động thần khí ánh sáng tràn ngập bầu trời, toàn lực xuất thủ. Rầm rầm rầm. Thiên Võ Công Đức Bia bị đông đảo thần khí vây công, bắt đầu càng không ngừng rung động, Khúc Kiếm Anh, lão đầu tử cùng tứ đại thái thượng trưởng lão, cũng bắt đầu biến đến cố hết sức lên. Đồng loạt ra tay, gia trì Thiên Võ Công Đức Bia. Diệp Linh Sang thấy tình thế đầu không ổn, cái thứ nhất đi đầu, hai tay hướng về phía trước đánh ra. Một đạo quang mang chiếu rọi tại Thiên Võ Công Đức Bia lên, nhấc lên một cây cầu, lấy chính mình linh nguyên gia trì Thiên Võ Công Đức Bia. Diệp Linh Sang vừa động thủ, Thiên Võ Liên Minh mấy triệu cường giả, ào ào xuất thủ, Công Đức Bia thần quang sáng chói, nhưng là đối mặt Đan Cốc, Cổ Tộc, Huyết Sát Điện, Huyền Thú Nhất Tộc, Tà Đạo, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Đông Phương Thế Gia toàn lực thôi phát thần khí, vẫn như củ điên cuồng run run, thần quang lại có muốn dấu hiệu hỏng mất. Nguy rồi, chúng ta không cách nào dẫn động Thiên Võ Công Đức Bia chân chính lực lượng, Thiên Võ Công Đức Bia muốn phá nát. Khúc Kiếm Anh sắc mặt biến đến trắng xám. Đừng sợ, nếu như Thiên Võ Công Đức Bia nát, ta thì kéo lên bọn họ tất cả mọi người chung cùng. Lão đầu tử an ủi, hắn trong đôi mắt sát cơ hiện lên. Trung lập khu vực bên trong các cường giả, càng là lòng nóng như lửa đốt, hai đạo thế lực quyết đấu, bọn họ lại chỉ có thể nhìn, lúc này vô luận giúp ai, đều sẽ bị một phương khác coi là tử địch. Bọn họ có lòng khuyên can, nhưng là cái này căn bản không phải phổ thông đánh nhau, song phương căn bản không tồn tại hiểu lầm, có, chỉ có cừu hận cùng cái kia không đạt mục đích thề không bỏ qua tàn nhẫn. Thiên Vũ chân nhân, ngài có hay không có thể ngăn cản trận chiến đấu này? Có người nhìn hướng Thiên Vũ chân nhân, nơi này Thiên Vũ chân nhân bối phận tối cao, có lẽ nơi này, chỉ có nàng có năng lực ngăn cản trận này kịch chiến. Đúng vậy a, Thiên Vũ tiền bối, tất cả mọi người là Thiên Võ Đại Lục người tu hành, làm gì nhất định muốn tranh giành cái ngươi chết ta sống đâu? Bây giờ Hải Yêu nhất tộc đổ bộ, ý muốn cùng đại lục cường giả tranh phong, đại thời đại hắc ám sắp xảy ra, mỗi người, đều là trọng yếu chiến lực a, không cần thiết như thế bên trong hao tổn a. Cũng có người tận tình khuyên bảo cầu khẩn nói. Thiên Vũ chân nhân lắc lắc đầu nói, các ngươi nói những thứ này, ta minh bạch, đồng dạng, trên chiến trường những người này cũng đều hiểu. Nhưng là mọi người mục đích khác biệt, là không có cách nào câu thông, trên thế giới này, không phải chỗ có đạo lý đều có thể giảng thông, mặc dù mọi người đều nói, vũ lực không giải quyết được vấn đề, nhưng là có lúc, vũ lực là lựa chọn duy nhất. Long Trần là hạng người gì, tin tưởng không có người không rõ ràng. Nhưng là hết lần này tới lần khác vẫn là có người vu hãm hắn, có ít người cũng là che giấu lương tâm nói lời bịa đặt, cái này thì có biện pháp gì? Thiên Vũ chân nhân ý của ngài là cái này chân tướng trong đó là Long Trần bị oan uổng. Có người thử thăm dò nói chân tướng đã không trọng yếu, bọn họ chính là muốn giết Long Trần, mà Long Trần cũng muốn giết bọn hắn, đây là bọn họ đều kết quả mong muốn, các ngươi không gặp, Long Trần luôn luôn đối hành vi của mình. Không làm bất kỳ giải thích nào à. Hắn đã lười nhác giải thích, hắn chính là muốn giết sạch tất cả muốn người muốn giết hắn. Song phương đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, bất kỳ người nào khuyên giải đều vô dụng, mục đích của bọn hắn đã rõ ràng, liền xem như thần đều không cải biến được Long Trần quyết tâm. Một cái liền hoàng giả truyền nhân cũng dám giết người, ta, hắn làm thế nào có thể nghe. Cho nên, vẫn là yên tĩnh mà nhìn xem đi, cái này có lẽ cũng là vận mệnh. Nếu như Thiên Võ Đại Lục nguyên khí đại thương, cuối cùng hủy diệt, vậy chỉ có thể nói Thiên Võ Đại Lục khí số đã hết, bất luận cái gì nỗ lực đều là phí công. Thiên Vũ chân nhân thản nhiên nói. Nhìn lấy thiên địa oanh minh vặn vẹo, mọi người trong lòng sợ hãi một hồi, nếu như thế giới hủy diệt, như vậy tất cả mọi người không sống nổi. Bắc Đường Như Sương nắm chặt nắm đấm, nàng đang giãy giụa, đến cùng muốn hay không xuất thủ đi giúp Long Trần. Nhưng là nếu như giúp Long Trần, nàng nhất định phải vận dụng gia tộc lực lượng, như thế chẳng khác nào triệt để gia nhập Long Trần trận doanh. Bắc Đường Như Sương nhìn về phía Nam Cung Túy Nguyệt, tuy nhiên Nam Cung Túy Nguyệt lúc này một mặt bình tĩnh, nhưng là nàng có thể nhìn ra được, Nam Cung Túy Nguyệt cũng lâm vào dãy dụ bên trong. Thanh Tuyền, Phạm Thiên Thần Đồ toàn lực xuất thủ, một lần hành động vỡ nát Thiên Võ Công Đức Bia. Dư Khiếu Vân bỗng nhiên quát nói. Lúc này thiên võ công đức bia bắt đầu vang lên kèn kẹt, tại nhiều như vậy thần khí toàn lực áp chế xuống, dù cho thiên võ liên minh cường giả. Toàn bộ xuất thủ, vẫn như cũ bị áp chế, song phương đã đâm lao phải theo lao, thiên võ công đức bia ở vào tuyệt đối thế yếu. Mọi người giật mình, nhìn về phía Đan Tiên Tử, Đan Tiên Tử từ khi cùng Long Trần kịch chiến sau đó, liền rốt cuộc không có xuất thủ qua, một mực đứng bình tĩnh ở nơi đó, tự hồ suy nghĩ cái gì. Lúc này bị Dư Khiếu Vân triệu hoán, quay đầu nhìn về phía này, nàng sau đầu thần quang sáng lên, người hướng bên này đi tới. Đừng nhúc nhích, vô cùng đột ngột, một thanh một thước ba tấc trường đao chủy thủ, gác ở nàng trắng như tuyết trên cổ, tại Đan Tiên Tử bên người. Xuất hiện một người mặc áo choàng, che khuất hơn nửa bên mặt thiếu nữ. Thiếu nữ kia dáng người nhỏ bé, nhưng là nàng vừa xuất hiện, toàn trường người, đều sợ ngây người. Đồng Minh Ngọc, ngươi làm gì? Huyết Sát Điện điện chủ vừa sợ vừa giận, lớn tiếng kêu lên. Nữ tử kia không là người khác, chính là Huyết Sát Điện thần nữ Đông Minh Ngọc, cũng là Huyết Sát Điện mạnh nhất sát thủ, bao trùm cùng tất cả sát thủ phía trên tồn tại. Đông Minh Ngọc rõ ràng là Huyết Sát Điện người, Huyết Sát Điện cùng mọi người hợp tác, nhưng là lúc này Đông Minh Ngọc chủy thủ lại gác ở Đan Tiên Tử trên cổ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người mộng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ não tử có chút chuyện không đến chỗ ngoặt tới. Đừng nhúc nhích, Đông Minh Ngọc chủy thủ hơi hơi rung động, sắc bén chủy thủ, tại Đan Tiên Tử cái kia giống như là ngọc thạch trên cổ, rạch ra một cái nho nhỏ lỗ hổng, máu tươi dọc theo chủy thủ chậm rãi nhỏ xuống. Người ta cùng là thần nữ, thần lực của ngươi hộ thuẫn, đối với ta vô hiệu, chỉ cần ta nhẹ nhàng một cắt, đầu lâu của ngươi liền sẽ rơi xuống, cho nên không muốn đùa nghịch tâm tư, không nên ép ta, nếu không ta thật sẽ giết ngươi. Đông Minh Ngọc lạnh lùng thốt, nàng sau đầu cũng tương tự có thần huy vần sáng, chỉ bất quá Đông Minh Ngọc khí tức, lại một tia cũng không cảm ứng được, nếu như không phải nhìn lấy nàng, căn bản là không có cách tin tưởng, chỗ đó có một người. Vì cái gì? Đan Tiên Tử con ngươi bên trong, mang theo lạnh lẽo sát ý, nhưng là nàng lúc này không dám động, bởi vì Đông Minh Ngọc xác thực có trong nháy mắt năng lực giết được nàng, nàng không dám mạo hiểm. Vì một người. Đông Minh Ngọc nhàn nhạt đáp lại một câu, nhìn về phía hư không, chỗ đó Long Trần còn tại điên cuồng kịch chiến, nàng tinh xảo khóe miệng. Dần dần treo một vệt nụ cười. Huyết Sát Điện đệ tử nghe lệnh, đi đánh giết Thiên Võ Liên Minh đệ tử. Huyết Sát Điện điện chủ Chung Tử Dương cảm giác được không ổn, quát lớn, thế nhưng là đợi nửa ngày, vậy mà không ai đáp lại hắn. Không cần hô, những người kia toàn bộ bị ta đưa đi gặp sát thần, đừng nói bọn họ, thì liền sát thần pho tượng ta cũng đập, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện à? Ngươi bên hông sát thần pháp chỉ, thần quang đã sớm tán loạn. Đông Minh Ngọc thản nhiên nói. Huyết Sát Điện điện chủ nhìn mình bên hông, sắc mặt đại biến, bỗng nhiên nghiêm nghị quát nói, Đông Minh Ngọc. Ngươi! Ngươi cũng dám phản bội sát thần. Đông Minh Ngọc cười nhạt một tiếng, không quan trọng phản bội không cổng phản, ta cái mạng này là hắn tặng cho ta, ở trên người hắn. Ta thấy được một loại khác nhân sinh, biết trên cái thế giới này có một loại đồ vật, gọi là thiện lương, để cho ta cảm thấy một loại đồ vật gọi là ấm áp. Mà sát thần đâu? Bất quá là đem chúng ta làm thành công cụ sát nhân, cùng thu thập tín ngưỡng chi lực thẻ đánh bạc, hắn cái gì đều không cho ta. Hắn đang lợi dụng ta, mà ta khát vọng lực lượng cường đại, đây không phải phản bội, đây là một loại lợi dụng lẫn nhau thôi. Ta nỗ lực tu hành, chính là vì có một ngày, có thể báo đáp hắn. Hắn là ai? Huyết Sát Điện điện chủ nộ hống. Cái này còn cần hỏi sao? Hắn cũng là Long Trần. Đông Minh Ngọc bỗng nhiên thân thủ, hàng đầu đỉnh cái mũ kéo xuống, lộ ra một trương tinh xảo khuôn mặt, tại chỗ các cường giả, nhìn đến cái kia khuôn mặt tươi cười về sau, ào ào phát ra một tràng thốt lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2200, xuất thủ viện trợ. Cái này Đông Minh Ngọc nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi dáng vẻ, mỹ lệ trên gương mặt, còn mang theo một tia non nớt, nhìn qua, thật giống như một cái mỹ lệ tinh linh, khiến người sinh ra một loại muốn bảo vệ tâm lý của nàng. Thế nhưng là cái mới nhìn qua này thiện lương vô tà thiếu nữ, lại chính là huyết sát điện kinh khủng nhất sát thủ, thần nữ Đông Minh Ngọc, trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngây dại, không dám tin vào hai mắt của mình. Mà Đông Minh Ngọc nói có người đưa cho nàng một cái mạng, tuy nhiên mọi người đã bắt đầu hoài nghi, nhưng là từ Đông Minh Ngọc trong miệng nghe được Long Trần hai chữ. Vẫn như cũ làm cho người khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này nghịch chuyển tới quá đột nhiên, huyết sát điện thần nữ, vậy mà phản bội huyết sát điện, tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Suy, đột nhiên, Đông Minh Ngọc chủy thủ điểm tại đan tiên tử cái trán, khiến tại chỗ tất cả cường giả một tiếng kinh hô, coi là Đông Minh Ngọc muốn giết đan tiên tử. Bất quá Đông Minh Ngọc chủy thủ chỉ là điểm tại đan tiên tử cái trán, cũng không có đâm vào đi, tại chủy thủ mũi nhọn, một đạo màu đen phù văn, như là mạng nhện đồng dạng tản ra, trong nháy mắt bò đầy đan tiên tử gương mặt. Nhìn qua có chút dọa người. Ta tại nguyên thần của ngươi phía trên, bám vào phong ấn, ta không sẽ giết ngươi, bởi vì hắn vẫn luôn không có đối ngươi chân chính hạ sát thủ. Cho nên ta lưu ngươi một mạng, bất quá ngươi muốn là vọng động nguyên thần chi lực, ta sát thần phong ấn, sẽ trong nháy mắt vỡ nát nguyên thần của ngươi, thì nên trách không được ta. Bố trí tốt phong ấn về sau, Đông Minh Ngọc chậm rãi thu hồi chủy thủ. Đan tiên tử lạnh lùng nhìn lấy Đông Minh Ngọc, ngươi phản bội thần minh, ngươi biết, ngươi đem về trả cái giá lớn đến đâu à? Đông Minh Ngọc mới vừa đi ra mấy bước, bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn lấy đan tiên tử. Cười nhạt một cái nói, ta đương nhiên biết, năm đó hắn vì ta gây thương tích, thụ độc tiễn khoan tim thống khổ, vẫn không có giết ta, bắt đầu từ lúc đó, mệnh của ta thì đã không phải là của ta, ta nguyện ý vì hắn tiếp nhận hết thảy tội nghiệp. Đông Minh Ngọc nói xong, vừa sải bước ra, xuất hiện lần nữa thời điểm, người đã đến hư không bên trên, một tiếng bạo hưởng, Đông Minh Ngọc sau lưng dị tượng bên trong, vậy mà xuất hiện sát thần chi thân, chủy thủ phát sáng, vậy mà chặn huyết hoàng một cái đánh chém. Long Trần ca ca, ngươi còn nhớ ta không? Đông Minh Ngọc nhìn lấy Long Trần. Vô tà trong mắt to, tất cả đều là ấm áp nhu tình. Ngươi là? Long Trần vừa mới một mực tại điên cuồng kịch chiến, tùy thời đều có thể bị đánh giết, căn bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên một cái thân ảnh kiều tiểu xông vào, dĩ nhiên cũng liền như vậy chặn huyết hoàng một kích, bắt hắn cho giật nảy mình. Nhìn kỹ hướng thiếu nữ này, Long Trần một mặt mờ mịt, hắn cũng không nhận ra người này, nhưng là thiếu nữ trong mắt to lại mang theo một loại cảm giác đã từng quen biết. Ca ca, ngươi đã quên à? Năm đó tại Đông Hoang Thanh Châu Thành, phố dài huyết chiến, một cái ông lấy con rối chỉ biết là thúc thích tiểu nữ hài. Đông Minh Ngọc sâu kín nói là ngươi, không đúng, ngươi làm sao lớn như vậy? Long Trần lập tức nghĩ tới, lúc trước Long Trần biết rõ tiểu nữ hài cùng những sát thủ kia là một đám, nhưng là cuối cùng vẫn không đành lòng nàng bị giết. Long Trần xuất thủ cứu nàng, tiểu nữ hài xúc động con rối cơ quan, đem một cái độc tiễn đâm vào Long Trần tim, Long Trần cuối cùng vẫn thả nàng. Lúc ấy Tử Yên cũng ở tại chỗ, cũng chính là bởi vì Long Trần hành động này, khiến Tử Yên đối với hắn sinh ra hảo cảm. Thế nhưng là Long Trần tính toán thời gian, tuyệt đối không đối, cái này tiểu cô nương cùng Long Tiểu Ngọc tuổi tác cần phải đồng dạng lớn. Cũng liền 10 tuổi khoảng chừng, không có khả năng có lớn như vậy. Lần kia ta đâm đã thương ngươi, ta được đến ngợi khen, thu được một lần thần khải cơ hội, mà lần kia, nhân sinh của ta hoàn toàn thay đổi, ta lại bị thần minh chọn trúng, trở thành thần nữ. Ta tiến nhập sát thần không gian, bên trong thời gian 10 năm, ngoại giới bất quá là thời gian 1 năm mà thôi. Ta tiến vào sát thần không gian thời điểm ta là 4 tuổi, bây giờ ta 14 tuổi, tính mạng của ta, dung nhan, dáng người, sẽ vĩnh viễn dừng lại ở chỗ này. Những năm này ta liều mạng tu hành, chính là vì có một ngày có thể đến giúp ngươi. Long Trần ca ca ta rất vui vẻ. Đông Minh Ngọc nhìn lấy Long Trần, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười vui vẻ, nụ cười kia rất ngây thơ, rất trực trở. Oanh, Đông Minh Ngọc cũng không quay đầu lại, chủy thủ trong tay, hướng về sau đâm một cái, sau lưng sát thần hư ảnh bạo phát, thần quan khuấy động, đem huyết hoàng một kích lần nữa vỡ nát. Đông Minh Ngọc cầm giữ có thần minh chi lực gia trì, vậy mà có thể ngăn cản huyết hoàng công kích, Long Trần trong lòng bùi ngùi mãi thôi, không nghĩ tới lúc trước thiện niệm xuất phát, vậy mà lại cứu được hắn. Long Trần ca ca, ta để ngăn cản huyết hoàng, ngươi cùng những người khác đối phó thạch hoàng. Ta có sát thần chi lực hộ thể, đồng dạng cũng là tín ngưỡng chi lực, nó không làm gì được ta. Đông Minh Ngọc kêu lên. Long Trần gật gật đầu, cũng tốt, ngươi cẩn thận. Lúc này, căn bản không cần nói lời cảm tạ, Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, thẳng hướng Thạch Hoàng. A Man, Mặc Niệm đã toàn thân nhuốm máu, Quách Nhiên càng là không ngừng thổ huyết, theo ngăn cản công kích càng ngày càng nhiều, phù văn bắt đầu tổn hại, phòng ngự lực hạ xuống, càng ngày càng nguy hiểm. A Man lúc này quên mình làm mực độc ngăn cản công kích, toàn thân đều là huyết, cực kỳ khủng bố, Mặc Niệm cũng cực kỳ chật vật. Sau lưng dị tượng bắt đầu ảm đạm, chiến lực bắt đầu cắt giảm, Thạch Hoàng Anh Linh quá kinh khủng. Có Long Trần thêm vào, Long Trần là chủ lực ngăn cản công kích, ba người nhất thời thắng được cơ hội thở dốc. Móa nó, Anh Linh làm sao còn không tán đi à? Quách Nhiên không khỏi mắng to. Hắn cần thiêu đốt hết tất cả tín ngưỡng chi lực mới có thể tán đi, bất quá tín ngưỡng chi lực thiêu đốt xong, như vậy Thạch tộc cùng Huyết Hoàng nhất tộc khí vận cũng sẽ xuống tới thấp điểm. Chỉ sợ không còn có huy hoàng của ngày xưa không nói, còn có thể bởi vậy diệt tuyệt. Cho nên hai cái anh linh, bọn họ muốn lấy cái giá thấp nhất đem chúng ta đánh giết. Tận lực giữ lại tín ngưỡng chi lực cùng khí vận cho hậu nhân. Mặc Niệm kêu lên. Oanh, Long Trần một đao trảm xuống, ngăn cản Thạch Trường Sinh một kích, người hướng về sau lùi lại, Thạch Trường Sinh đại thủ chọc tới, lại bị Giao Long Vương một trảo ngăn trở. Giao Long Vương móng vuốt vỡ nát. Bất quá cũng thành công chặn một kích này, nếu như không có Giao Long Vương, bọn họ đã sớm chết. Giao Long Vương triệu hồi ra vô biên lôi hải, làm liều mạng một lần, toàn bộ lôi vực bên ngoài lực lượng, đều gia trì tại trên người của nó. Nó lôi hải cực đại hạn chế hai tôn anh linh hành động, tại lôi hải bên trong. Lực lượng của bọn hắn bị suy yếu, nếu không coi như mấy người liên thủ, cũng đánh không lại cái này oanh động tu hành sử tồn tại, dù là chẳng qua là hai tôn anh linh. Cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản. Giao Long Vương, ngươi thế nào? Long Trần truyền âm nói. Ta không sao, bất quá có chút không ổn a, ta càng không ngừng thụ thương, lôi vực lực lượng tại điên cuồng tiêu hao, ta không biết có thể chống bao lâu. Ngân sắc Giao Long Vương truyền âm nói. Tất cả lôi vực Giao Long đều hóa thành đạo đạo thần phù, gia trì tại trên người của nó, nhưng là vẫn như cũ đánh không lại anh linh chi lực. Mỗi lần va chạm, thân thể của nó đều sẽ sụp đổ, tuy nhiên nó có thể lập tức ngưng tụ thân thể mới, nhưng là lôi vực lực lượng, cũng không phải là vô cùng vô tận, làm lôi vực lực lượng giảm ít hơn nhiều, chiến lực của hắn cũng sẽ bắt đầu giảm bớt. Giết ngay tại khúc kiếm anh cùng các đại thế lực thủ lĩnh dặn co không xong, Long Trần cũng tại điên cuồng giãy dụa thời điểm, Thiên Tà Tử, Côn Bằng Tử, Đông Phương Ngọc Dương đã bay thẳng Long Huyết quân đoàn. Đồng thời Tà Đạo, Cổ Tộc, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Thạch Tộc, Huyền Thú Nhất Tộc, Đàn Cốc nhóm thế lực các cường giả, bất luận là mới nhất đại đệ tử. Vẫn là thế hệ trước bọn quái vật, toàn bộ đều xuất động. Trước đó bọn họ đã thấy Long Huyết quân đoàn khủng bố, lần này bọn họ nhất định phải toàn bộ điều động, lấy lôi đình vạn quân chi thế, cầm xuống Long Huyết quân đoàn, mới có thể đem thương vong xuống đến thấp nhất. Xuất thủ A. Bắc Đường Như Sương nhìn phía xa Nam Cung Túy Nguyệt, lần thứ nhất chủ động truyền âm. Nàng muốn nhìn Nam Cung Túy Nguyệt ý tứ. Chỉ phụ trách ngăn đón liền tốt, không nên giết người, cục thế không rõ, để cầu ổn thỏa, ta ngăn đón Đông Phương Ngọc Dương, ngươi ngăn đón Côn Bằng Tử. Bắt Đường Như Sương cái này một truyền âm, Nam Cung Túy Nguyệt cũng không do dự nữa, bóng người di động, một đạo màn nước hiện lên, người đã biến mất. Oanh, ngay tại phi nhanh Đông Phương Ngọc Dương, bỗng nhiên phía trước hư không nổ tung, vô tận hơi nước bạo phát. Dường như hư không sụp đổ, vừa treo màu bạc vạn dặm thác nước chiếu nghiêng xuống, oanh minh bạo hưởng, chấn động bầu trời. Tại thác nước phía trước, giọt nước lượn lờ, vũ khí pha trộn ở giữa, một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử hiện lên. Túy Nguyệt tiên tử, ngươi đây là ý gì? Gặp Nam Cung Túy Nguyệt chặn đường. Đông Phương Ngọc Dương sắc mặt thay đổi. Đông Phương công tử, thế gian này vạn vật, nhân quả tuần hoàn, thiên đạo lặp đi lặp lại. Ngươi như thế nhằm vào Long Trần, thật không sợ đạt được ác quả a? Nam Cung Túy Nguyệt thản nhiên nói. Túy Nguyệt tiên tử, ngươi đây là muốn giúp Long Trần a? Đông Phương Ngọc Dương sắc mặt âm trầm, trong mắt tất cả đều là sắc mặt giận dữ. Hắn tự phụ mới học kinh người, tu vi cái thế, hình dạng càng là không người nào có thể so, hắn tự hỏi có thể đã động bất kỳ cô gái nào trái tim. Thế nhưng là tại Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương trên thân. Hắn tao ngộ ngăn trở, hai người đối với hắn cũng không tâm động. Ngược lại tại cổ kim quần anh hội lên, Long Trần cùng các nàng mới vừa quen, hai người thì vây quanh Long Trần chuyển, đáng hận nhất chính là, hai người rõ ràng là kẻ thù, nhưng bởi vì Long Trần, có thể cùng một chỗ bình an vô sự. Hắn ở sâu trong nội tâm tràn đầy phẫn hận, Long Trần mặc dù không có nhằm vào hắn, nhưng là tại Nam Cung Tuyến Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương trên thân, lệnh hắn cảm nhận được một loại thật sâu cảm giác bị thất bại, Long Trần vậy mà tại hắn tự tin nhất lĩnh vực lên, đánh bại hắn. Lúc này, gặp Nam Cung Tuyến Nguyệt vậy mà vì Long Trần. Không tiếc đứng ra, cùng các đại thế lực là địch, hắn càng là ghen ghét dữ dội. Đã ngươi như thế thì phi không phân, cái kia cũng đừng trách ta. Đông Phương Ngọc Dương nộ hống, sau lưng dị tượng rung động, vậy mà trực tiếp vận dụng trọng khí tinh thần cổ bảo, đối với Nam Cung Tuyến Nguyệt đập tới. Thị phi không phân, cũng sao cố ý lật ngược phải trái cường một chút đi, không cần nhiều lời, hôm nay ta sẽ không cho ngươi đi qua. Nam Cung Tuyến Nguyệt tay ngọc giải ấn, sau lưng thác nước nổ tung, một đầu thủy long phóng lên tận trời. Oanh, thủy long đâm vào cổ bảo phía trên, bọt nước văng khắp nơi. Nhấc lên ngập trời sóng lớn. Tứ long hội tụ, sóng lớn thôn thiên. Nam Cung Tuyến Nguyệt tay ngọc liên tục kết ấn, phương viên mấy vạn dặm không gian, biến thành một phiến ung dương đại hải, bốn đầu thủy long kích xạ, quấy thiên địa, sóng lớn đem Đông Phương Ngọc Dương thôn phệ. Đúng lúc này, Bắc Đường Như Sương bên kia cũng động thủ rồi, trường cung khuấy động, thần quang lóa mắt, nàng toàn thân bị thần diễm bao khỏa, giống như một tôn nữ chiến thần. Dây cung rung động ở giữa, từng đạo mũi tên bắn ra, thanh thế to lớn, long trời lở đất, cùng Côn Bằng Tử giết tới một chỗ. Đông Phương Ngọc Dương cùng Côn Bằng Tử bị ngăn cản. Thiên Tà Tử tay cầm chiêu hồn phiên, một đường chạy như bay, bỗng nhiên một tiếng cầm âm vang động, khiến sắc mặt hắn thay đổi. Long Công, một thanh cổ cầm ngang trên hư không, một nữ tử nhã nhặn ngồi xếp bằng trên hư không, tay ngọc đánh đàn, yên tĩnh nhìn lên Thiên Tà Tử.